xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 178 chương 1771 phong vũ mãn lâu chín sơ tranh ở trên vách núi tìm tới một cái sơn động. Nắm lấy dây leo lọt vào cửa hang. Ẩm ướt chi khí đập vào mặt. Còn kèm theo một cỗ mùi máu tanh. Bên trong một vùng tăm tối. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Sơ tranh lấy ra chiếu sáng làm việc, cả sơn động bất quá 5 mét, tia sáng vừa chiếu cả sơn động đều sáng lên. Sơ tranh trông thấy nằm ở bên trái bên trong góc người. Giường trên một chút cỏ. Người kia liền co quắp tại phía trên. Trên cỏ có nhiễm vết máu. Bất quá cứ như vậy nhìn. Cũng nhìn không ra nơi nào bị thương. Sơ tranh mấy bước đi qua, tia sáng rơi vào kia trên thân người. Chỉ là cho tuổi không lớn lắm thiếu niên. Bộ dáng ngược lại là xinh đẹp. Phù hợp thẻ người tốt quen có khuôn mặt đẹp thiết lập. Thiếu niên sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc. Quần áo trên người rách rách dưới dưới. Phía trên còn pha tạp lấy bùn đất cùng vết máu. Nhìn qua một chữ thảm. Sơ tranh tới gần thiếu niên cũng không có phản ứng gì, xem bộ dáng là ngất đi. Sơ tranh đưa tay đem người ôm còn không có đứng dậy. Phần bụng chính là mát lạnh. Nửa ôm thiếu niên mở mắt ra. Hắc bạc phân minh trong con ngươi. Cất giấu ngoan lệ cùng đề phòng. Ngươi là ai? Sơ tranh cúi đầu xuống. Ánh mắt rơi vào chống đỡ lấy nàng bén nhọn vật bên trên. Có thể à, hiện tại cũng học được dùng nguy hiểm như vậy đồ vật. Sơ tranh bình tĩnh lên tiếng. Ta đối với ngươi không có ác ý. Cứu ngươi mà thôi. Thiếu niên nhìn chằm chằm nàng. Giống như là tại phân biệt lời nàng nói là có thể tin hay không. Không biết là bị thương nghiêm trọng. Vẫn là nguyên nhân khác. Thiếu niên mạn mạn buông tay ra. Thân thể mềm xuống dưới. Đổ vào sơ tranh trong ngực. Mái hiên nhà răng đâu? Sơ tranh nghe thấy hắn thanh âm thật thấp hỏi. Sơ tranh từ trong tay hắn rút đi bén nhọn truy thủ. Đem người ôm. Mái hiên nhà răng là ai? Thiếu niên lại không lại trả lời nàng. Sơ tranh cúi đầu xem xét, người đã nhắm mắt lại, không có đồng tính. Ta không phải tại cứu thẻ người tốt, chính là tại cứu thẻ người tốt trên đường, ta làm sao khó như vậy. Sơ tranh mang theo thiếu niên trở lại phía trên, nam nhân kia bị người của phong mãn lâu vịn cũng không có chạy trốn. Gặp nàng đi lên, biểu lộ siết chặt, ánh mắt cơ hồ dính tại trên người thiếu niên. Thiếu gia thế nào? Hắn là thiếu gia của ngươi? Nam nhân nhìn sơ tranh một chút, gật đầu. Ngươi gọi mái hiên nhà răng là nam nhân cổ quái. Nàng làm sao sẽ biết mình tên? Sơ tranh ý vì không rõ dò xét hắn hai mắt. Xem ở có thể là thẻ người tốt phần bên trên. Tạm thời không chôn đi. Bằng không thì thẻ người tốt hỏi nàng muốn người còn chiếm được đào người. Mái hiên nhà răng hoàn toàn không biết mình trốn qua một kiếp. Xuống núi. Sơ tranh ra lệnh một tiếng. Còn đang hiếu kỳ sơ tranh người trong ngực phong mãn lâu đám người. Tranh thủ thời gian mở đường xuống núi. Trở lại trên xe ngựa. Sơ tranh trước kiểm tra hạ trên người thiếu niên tổn thương. Tạm thời đến xem chỉ là bị thương ngoài ra. Cũng không biết có hay không thủ nổi thương. Đi trước phủ cận gần nhất thành trì. Sơ tranh đẩy ra rèm phân phó. Có lâu chúng thận trọng hỏi lâu chủ. Kia Khuê Nam công tử không tìm sao? Bọn họ không phải tìm đến Khuê Nam công tử sao? Người nọ là ai a? Đem con hàng này đem quên đi. Các ngươi lưu mấy người tại phủ cận tìm. Sơ tranh cuối cùng đem đội ngũ một phân thành hai trước mang thiếu niên đi xử lý vết thương trên người. Căn cứ mái hiên nhà răng thuyết pháp, bọn họ là Lăng Châu đầy thị người, ăn, không sai, liền họ Mãn. Đoạn thời gian trước một đám người đột nhiên xông vào Mãn phủ, không nói lời nào, gặp người liền giết. Hắn che chở Mãn Nguyệt trốn thoát. Núi vô cố khoảng cách Lăng Châu không xa, bọn họ một đường chạy đến kề bên này, nhưng vẫn là bị đuổi kịp. Lúc ấy Mãn Nguyệt đã bị thương không nhẹ. Mái hiên nhà răng trước kia tới qua núi vô cố. Biết bên dưới vách núi có cho sơn động. Liền đem Mãn Nguyệt giấu ở chỗ nào. Một mình hắn đi dẫn ra những người kia. Ngươi không sợ tỉnh lên không nổi? Sơ tranh chú ý điểm có chút kỳ quái. Mái hiên nhà răng trần chờ hạ. Cái kia cũng so chết tốt à? Nơi đó rất an toàn. Ai có thể phát hiện? Chỉ cần những người kia không phát hiện được. chắc chắn sẽ có cơ hội sống sót. Sơ Tranh. Được thôi. Sơ Tranh nhớ tới một sự kiện, nguyên chủ để Tân Vũ đi muốn kiếm địa phương. Giống như chính là mãn phủ kia Tân Vũ gặp phải những người kia. Đuổi theo giết các ngươi là ai? Mái hiên nhà Giang lắc đầu. Không biết là người nào. Công phu của bọn hắn rất kỳ quái. Cho tới bây giờ chưa thấy qua. Các ngươi đắc tội với người làm sao có thể? Mái hiên nhà Giang kích động lên. Mãn phủ từ trên xuống dưới. Không có cái nào không phải thích hay làm việc thiện người. Ngươi đi bên ngoài hỏi thăm một chút chúng ta phủ thượng thanh danh. Làm sao lại cùng người kết thù? Sơ Tranh bất vi sở động. Ngươi không coi người ta là kẻ thù. Còn không cho người ta đem ngươi trở thành kẻ thù. Mái hiên nhà Giang Trương hạ miệng. Nói không nên lời phản bác. Nói cách khác. Hiện tại ngoại trừ ngươi cùng thiếu gia của ngươi. Không có người sống đúng không? Mái hiên nhà Giang nặng nề gật đầu. Mái hiên nhà Giang nhìn một chút Sơ Tranh. Mãn phủ cùng Phong Mãn Lâu có chút nguồn gốc. Ta hy vọng lâu chủ ngài có thể tạm thời thu lưu thiếu gia. Phong Mãn Lâu gửi lại thanh kiếm kia rất nổi danh, hai bên quan hệ hẳn là không tầm thường. Sơ Tranh đuôi lông mày khẽ nâng. Ngươi yên tâm đem hắn giao cho ta, đương nhiên không yên lòng, bất quá bây giờ hắn cũng không có như vậy lo lắng. Chỉ cần xác định Phong Mãn Lâu không phải là yếu hại thiếu gia là được. Nghe ý của bọn họ, hẳn là tìm đến người, ngoài ý muốn đụng vào bọn họ. Mà lại Phong Mãn Lâu mặc dù bây giờ danh tiếng chẳng ra sao cả, nhưng người ở bên trong cũng không nhiều lắm vấn đề. Mà hắn phải đi ra rõ ràng. Đến cùng là ai, muốn đối với đám bọn hắn như vậy? Hai người im ắng đối mặt một lát, Sơ Tranh trước lên tiếng, ta sẽ chiếu cố hắn. Mình thẻ người tốt đương nhiên phải chiếu cố thật tốt. Phiền phức lâu chủ. Sơ Tranh đứng dậy rời đi, ngươi trước ở đây nghỉ ngơi. Ta còn muốn tìm người, về sau về thành Lâm Giang. Mái hiên nhà Giang không có trả lời Sơ Tranh, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Hắn không có ý định lưu thêm. Cho nên mái hiên nhà Giang xác định mãn nguyệt đang tại dần dần chuyển biến tốt đẹp. Thân thể của hắn dưỡng tốt. Có thể xuống đất sau lưu lại một phong thư liền đi. Sơ Tranh. Cái này thẻ người tốt hỏi ta muốn người. Ta đi nơi nào tìm lâu chủ. Vị công tử kia giống như tỉnh tin dữ chính là tới nhanh như vậy. Sơ Tranh hít sâu khẩu khí, xoay người đi mãn nguyệt gian phòng. Mãn nguyệt vừa thanh tỉnh. Hầu hạ người đoán chừng đã cùng hắn giải thích qua. Bọn họ không phải cái gì người xấu. Cho nên thiếu niên nhìn qua mặc dù có chút đề phòng. Nhưng cũng không nhiều lắm địch ý. Hắn mặc trên người mềm mại tơ lụa áo trong. Đơn bạc thân thể nhìn qua lung lay sắp đổ. Thanh tuyển trên mặt không có chút huyết sắc nào. Mi tâm nhẹ vặn. Lâu chủ. Lâu chủ. Sơ Tranh đi vào, đám người lập tức cho nàng nhường ra vị trí tới. Thiếu niên ngước mắt nhìn qua. Vào nữ hài tử cùng niên kỷ của hắn tương tự. Một bộ màu tím nhạt váy dài. Lúc hành tẩu váy phi dương. Váy bên trên đồ án nở rộ. Giống nở rộ tại nàng váy bên trên phồn hoa. Nữ hài tử quanh thân đều quanh quẩn lấy một cỗ thanh lãnh thanh nhã khí chất. Giống như đứng tại chúng thần chi đỉnh. Bế nghệ chúng sinh thần chi. Nữ hài tử đi đến bên giường. Trước nghiêng đầu hỏi A Mộc. Để đại phu đến xem qua sao A Mộc khó xử. Lâu chủ. Ta không dám gọi. Công tử này giống như rất kháng cự. Bọn họ giải thích nửa ngày mới khiến cho hắn tin tưởng bọn họ không là người xấu. Tiến tới một người tựa như nai con bị hoảng sợ giống như. Nói đến. Lâu chủ tiến đến. Hắn làm sao không có phản ứng gì, làm sao chả khác nhau đối đãi đâu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 178 chương 1772 Phong Vũ Mãn Lâu mời các ngươi đi ra ngoài trước. A Mộc cùng người bên cạnh liếc nhau, rất thức thời lui ra ngoài. Mới vừa rồi còn hiển chen chúc gian phòng, lập tức chống trải xuống tới, an tính tây kim rơi cũng nghe tiếng. Ngươi cảm giác thế nào? Mãn Nguyệt nhìn chằm chằm nàng. Hắc bạch phân minh trong con ngươi. Có tối nghĩa quang mang lưu động. Một hồi lâu hắn tái nhợt môi đồng hạ. Diêm Nha đâu Sơ Tranh? Lại là câu nói này, Diêm Nha là cha ngươi a? Hắn đi. Mãn Nguyệt thân thể nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy một chút, đột nhiên dùng cả tay chân, hướng dưới giường bò. Sơ Tranh liền vội vươn tay ngăn lại hắn, ngươi làm gì ta? Muốn đi tìm hắn? Mãn Nguyệt khẽ động liền cảm giác toàn thân rất đau, nhưng hắn cắn răng, không có để cho lên tiếng. Ngươi biết hắn đi đâu sao? Sơ Tranh thô bạo đem người theo trở về. Ngươi đi đâu vậy? Tìm bên ngoài nhưng còn có đuổi theo người giết ngươi. Mãn Nguyệt cứng lại ở đó. Một hồi lâu thiếu niên dùng thanh âm thấp không thể nghe nói, ta muốn gặp Diêm Nha. Gặp cái gì Diêm Nha? Ngươi bây giờ cần phải dưỡng thương. Sơ Tranh gọi người đi hô đại phu. Quả nhiên người xa lạ xuất hiện. Thiếu niên lộ ra cảm xúc kích động. Mười phần kháng cự. Biểu tình kia. Giống như đối phương là giết cả nhà của hắn hung thủ giống như. Trên mặt hung lệ cùng kháng cự tổng có thể khiến người ta nhớ tới lồng bên trong giam giữ, chờ đợi thuần phục giã thú. Sơ Tranh đưa tay liền bổ vào kháng cự Mãn Nguyệt phần gáy. Đưa tay tiếp được hắn. Bình tĩnh nhìn hướng trợn mắt hốc mồm đại phu. Thất thần làm gì đại phu? Đại phu tranh thủ thời gian cho Mãn Nguyệt kiểm tra. Ngoại thương lại mấy lần trước thuốc là tốt rồi, chỉ là nội thương. Đại phu biểu lộ có điểm gì là lạ. Sơ Tranh trước ngươi không phải nói không có gì đáng ngại? Đại phu mồ hôi lạnh xoát xoát rơi xuống, là, a trước đó ta nhìn xác thực không có gì đáng ngại, thế nhưng là hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, cảm giác công tử này khí tức so trước đó còn yếu ớt, giống như nội thương tăng thêm. Sơ Tranh, lang băm Sơ Tranh để A Mộc đi gọi những khác đại phu đến xem. Mấy cái đại phu sau khi xem có thể nói ra cách như thế về sau, đều là cùng một đáp án. Tiểu công tử kinh mạch bị hao tổn, dù có thể chữa trị khỏi thân thể, nhưng về sau chỉ sợ chính là người phế nhân. Sơ Tranh lúc ban đầu cho Mãn Nguyệt nhìn cái kia đại phu lời thề son sắt thề. Hắn vừa mới bắt đầu nhìn thời điểm. Không phải như vậy. Sơ Tranh ánh mắt ám trầm hướng trên giường thiếu niên nhìn lại. Hắn một mực tại nơi này trong lúc đó có người chiếu khán, nửa đường không có tỉnh qua. Duy nhất tỉnh lại chính là vừa rồi. Mà vừa rồi hắn cảm xúc kích động. Vẫn là nói trước lúc này. Hắn đã là cái dạng này. Chẳng qua là bọn họ không nhìn ra, nhưng là cái này đại phu là trong thành tốt nhất đại phu. Không đến mức phạm sai lầm như vậy. Đó chính là trước đó có nguyên nhân gì dẫn đến đại phu nhìn không ra. Người không có việc gì là tốt rồi. Sơ Tranh sắc mặt bình tĩnh trước điều dưỡng tốt thân thể của hắn. Mấy cái đại phu như chút được gánh nặng, tranh thủ thời gian thương lượng thế nào mới tốt nhất. Mãn Nguyệt nửa đêm tỉnh. Sơ Tranh chạy đến thời điểm hắn đã đập nửa cái phòng. Chính đứng ở trong góc nhỏ, ánh mắt bất thiện nhìn bọn hắn chằm chằm. Người của Phong Mãn Lâu đứng ở một bên, muốn lên trước lại không dám. Sơ Tranh tới, bọn họ lập tức thở phào. Chuyện gì xảy ra chúng ta cũng không biết a. Lâu chúng khóc không ra nước mắt. Hắn đột nhiên tỉnh. Không để ý ngăn cản nhảy xuống địa. Không phải muốn gặp Diêm Nha. Chúng ta ngăn đón hắn. Hắn liền phát rất lớn lừa. Sơ Tranh đối đầu thiếu niên ánh mắt. Có loại cảm giác dù gì, giống như là bị thứ gì để mắt tới giống như. Ta muốn gặp Diêm Nha. Thiếu niên cánh môi giật giật từng chữ nói ra mấy chữ này. Sơ Tranh không nhìn trên đất bừa bộn cấm chỉ hướng phía thiếu năm trôi qua. Ngươi đừng tới đây. Thiếu niên đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể về sau tựa vào vách tường. Mơ hồ có thể thấy được trông thấy thiếu niên hung lệ đồng hồ dưới mặt kia chút sợ hãi. Hắn đang sợ. Vừa trải qua cả nhà bị giết. Hắn còn có thể tận mắt nhìn thấy. Trên người mình cũng không biết phát sinh qua chuyện gì. Dẫn đến kinh mạch toàn thân bị hao tổn. Hắn bộ dạng này cũng là tính bình thường. Ngươi bây giờ rất an toàn. Sơ Tranh nhẫn nại tính tình, Diêm Nha cũng không có việc gì, tin tưởng ta. Sơ Tranh hướng phía hắn vươn tay. Ta sẽ không tổn thương ngươi. Trước tới có được hay không? Thiếu niên lại sau này mặt thối lui. Có thể phía sau hắn lui không thể lui. Hắn nhanh chóng hướng phía sau nhìn một chút. Lại cấp tốc xoay đầu lại. Đối đầu Sơ Tranh bình tĩnh không lay động con ngươi. Có nhỏ xíu thất thần. Thiếu niên ánh mắt rơi vào Sơ Tranh trên lòng bàn tay. Không biết qua bao lâu. Sơ Tranh đang suy nghĩ muốn hay không cưỡng ép động thủ thời điểm. Thiếu niên động. Hắn cẩn thận rời một bước buông thõng tay chậm chạp nâng lên. Đầu ngón tay trong không khí khẽ run. Khoảng cách Sơ Tranh còn có một chỉ vị trí thời điểm. Hắn đột nhiên một trận. Muốn thu tay lại. Sơ Tranh một nắm chặt tay của hắn tại thiếu niên không có kịp phản ứng trước đó, đem người kéo qua ôm lấy. Không sao. Mãn Nguyệt đại lực giãy giụa, nhưng đáng tiếc Sơ Tranh khí lực so với hắn lớn, căn bản giãy giụa không ra. Cuối cùng không biết có phải hay không mệt mỏi, từ bỏ giãy giụa. Sơ Tranh trấn an tính vỗ hắn phía sau lưng. Chờ hắn triệt để an tính lại. Sơ Tranh cách này mới đem người ôm trở về đi. Diêm Nha ở đâu rồi? Mãn Nguyệt chấp nhất cái vấn đề này. Diêm Nha, Diêm Nha. Hai người các ngươi quan hệ thế nào? Sơ Tranh khẽ cắn môi. Ta đi cấp ngươi tìm. Ngươi trước đi ngủ. Không cho phép lại nháo. Không biết có phải hay không là Sơ Tranh trả lời đến giờ bên trên. Mãn Nguyệt dĩ nhiên không có phản đối. Mà là hai mắt nhắm nghiền. Sơ Tranh. Sơ Tranh ngồi ở bên cạnh đợi một trận, xác định người ngủ say về sau, đứng dậy ra ngoài. A một bọn người còn tại cửa ra vào chờ lấy. Phái người đi tìm Diêm Nha, nhất thiết phải đem người mang về. Lâu chủ, chúng ta. Nhân thủ không đủ A. Phần lớn người còn ở bên ngoài tìm Khê Nam, hiện tại nào có nhân thủ lại phân đi ra. Sơ Tranh từ trong tay áo lấy ra một chồng ngân phiếu tìm người đi tìm. A một. Nói xong nghèo rớt mùng tơi đâu, vì cái gì xuất thủ chính là một sấp ngân phiếu, ta cái này phải. Có tiền liền dễ làm sự tình. Diêm Nha không biết đi nơi nào, trong thời gian ngắn khẳng định không có tin tức gì. Sơ Tranh lấy là thẻ người tốt sẽ an phận một hai ngày. Dù sao nàng đều đáp ứng đi giúp hắn tìm. Có thể con hàng này sáng ngày thứ hai liền bắt đầu náo. Đưa vào đi đồ ăn vung đầy đất, thiếu niên ngồi ở trên giường, bình tĩnh một trương mặt tái nhợt. Lâu chủ. Vị công tử này đột nhiên nổi giận, không phải lỗi của ta a. Người trong phòng gặp Sơ Tranh tới, lập tức biện giải cho mình. Đột nhiên nổi giận ăn, không có dấu hiệu nào. Người kia nói. Ta liền hỏi hắn cần ở nơi đó dùng cơm. Hắn không có đáp lại. Ta liền đi qua. Ta khẽ dựa gần hắn liền sốc thay. Sơ Tranh. Sơ Tranh phất tay để hắn đi xuống trước. Nàng quay đầu nhìn Mãn Nguyệt. Người sau trực câu câu đối đầu tầm mắt của nàng. Sắc mặt tái nhợt để cho người ta không có cách nào đối với hắn nổi giận. Sơ Tranh suy nghĩ một hồi. Hỏi hắn. Có phải là không thích bọn họ? Mãn Nguyệt ánh mắt đột nhiên lệch ra. Mập mờ ứng. Ăn. Sơ Tranh nhìn xuống nâng trán tay. Ta đã biết. Về sau sẽ không để cho bọn họ lại tùy tiện vào đến. Nhưng là ngươi không thể lại tùy tiện nổi giận. Mãn Nguyệt không nói chuyện, chỉ là nằm trở về. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 178 chương 1773 phong vũ mãn lâu 11 không chỉ Sơ Tranh phát hiện Mãn Nguyệt có vấn đề. Người phía dưới cũng phát hiện. Hắn có đôi khi phản ứng. Không quá sống người bình thường phản ứng. Tỉ như cố chấp muốn tìm Diêm Nha. Mặc dù đối với Sơ Tranh bọn người không có bao nhiêu địch ý. Có thể cũng không chào đón bọn họ. Đi vào liền lại đột nhiên nổi giận. Sơ Tranh lúc này mới nhớ tới để Vương Bát Đản đem tư liệu cho nàng. Đầy to trong tháng lão nhị là Mãn Phủ Nhị Công Tử. Dưới đáy còn có một cái ấu muội. Xếp hàng ở giữa đại đa số thời điểm đều sẽ bị coi nhẹ. Mãn Nguyệt chính là như vậy. Đỉnh đầu có cái thiên phú rất tốt. Có thủ chú mục đại ca. Dưới đáy có cái cực kỳ thông minh, làm người khác ra thích ấu muội. Mãn Nguyệt liền kẹp ở cái này xấu hổ vị trí bên trong, mà lại. Mãn Nguyệt sinh ra thời điểm bởi vì mẫu thân bị thương, dẫn đến hắn từ nhỏ tính tình liền không tốt lắm. Nói tính tình không tốt lắm đã là khách khí thuyết pháp. Hướng hung ác nói chính là đầu óc có bệnh. Kiểu gì cũng sẽ không hiểu thấu nổi giận. Cũng không nguyện ý thân cận người khác. Đại đa số thời điểm đều là âm u không được yêu thích. tự nhiên cũng sẽ không đi lấy lòng cha mẹ, một người ở trong phủ xa xôi trong sân bồi tiếp hắn chỉ có Diêm Nha. Cho nên vị này nhị thiếu gia trong phủ tựa như cái ẩn thân người, ngẫu nhiên mới có thể bị người nhớ tới. Đại khái là bởi vì ở đến lịch mãn phủ xảy ra chuyện thời điểm mãn nguyệt bị Diêm Nha mang theo trốn qua một kiếp. Nhưng mà đối phương muốn chém tận giết tuyệt, phát hiện bọn họ chạy về sau, một mực theo đuổi không bỏ. Diêm Nha che chở mãn nguyệt. Mãi cho đến cuối cùng vì bảo vệ hắn mà chết. Mãn nguyệt nhìn xem Diêm Nha chết ở trước mặt mình. Kích thích phía dưới. Hắc hóa. Mãn nguyệt tư duy cũng không có vấn đề, chỉ là hắn thỉnh thoảng sẽ đột nhiên khống chế không nổi mình giống như nổi giận. Tựa như trước đó sốc cho hắn đi sớm bữa ăn. Sơ tranh bóp hạ mi tâm, cái này đều cái gì mau bệnh. Lâu chủ lầu một chúng gọi hồn từ đằng xa chạy như bay đến. Lâu chủ tìm tới Khê Nam công tử. Mang về lần này xuất hành chính chủ nhân mục tiêu rốt cuộc tìm được. Lâu chúng biểu lộ cứng lại, không có. Sơ tranh. Khê Nam bị phủ cận một đám thổ phỉ cho chụp xuống, thổ phỉ đầu lĩnh nữ nhi nói muốn để Khê Nam làm áp trại tướng công. Mà lại ngày hôm nay chính là đại hôn thời gian. Sơ tranh. Lâu chúng lo lắng nói. Lâu chủ. Ngài nhanh đi cứu Khê Nam công tử nha. Đi trễ Khê Nam công tử sẽ phải bị buộc lấy thành thân đi ra ngoài một chuyến. Còn có cái cô vợ nhỏ. Không thật tốt sao? Sơ tranh cảm thấy cái này rất có thể. Không bằng chuẩn bị xính lễ. Lâu chúng không biết sơ tranh đang suy nghĩ loại này chuyện đáng sợ. Lo lắng lại lo lắng. Sợ Khê Nam công tử bị thổ phỉ đầu lĩnh nữ nhi cho trà đạp. Đi xem một chút. Dù sao cũng là nàng người, sao có thể để cho người ta khi dễ. Ngay tại sơ tranh chuẩn bị thời điểm ra đi, đằng sau gian phòng một tiếng vang thật lớn. Sơ tranh giật mình trong lòng, quay người liền hướng gian phòng đi. Lâu chủ lâu chúng gặp sơ tranh quay đầu, lập tức hoảng hồn. Hiện tại cứu Khê Nam công tử tương đối quan trọng, đi sơ tranh đẩy ra mãn nguyệt gian phòng. Thiếu niên mặt âm trầm. Đi chân trần đứng trên mặt đất. Bên cạnh ngăn tủ bị hắn đẩy ngã. Sơ tranh. Lâu chúng muốn cùng sơ tranh đi vào, bị nàng ngăn lại. Nàng đi một mình tiến đến. Thăm dò tính nắm chặt thiếu niên thủ đoạn. Người sau mắt không chớp nhìn chằm chằm nàng. Cũng không có phản ứng gì. Sơ tranh đem người kéo qua, thế nào thiếu niên không rên một tiếng, đột nhiên đưa tay ôm lấy nàng. Sơ tranh ta. Thảo thảo thẻ người tốt chủ động ôm ta. Ha, lâu chủ từ ngoài cửa thò vào đến cách đầu. Lo lắng lên tiếng. Lâu chủ. Lập tức liền muốn buổi trưa. Nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Tại lâu chúng lúc nói chuyện. Sơ tranh rõ ràng cảm giác được thiếu niên ôm nàng càng dùng sức. Giống như là. Ngươi không nghĩ ta đi, thiếu niên không có đáp lời, chỉ là càng phát ra dùng sức. Mà lúc này đứng tại cửa ra vào lâu chúng. Có thể trông thấy đôi mắt của thiếu niên. Ánh mắt kia giống như sẽ đem hắn thiên đao vạn quả. Đặc biệt kinh khủng. Lâu chúng nhìn xuống toàn thân phát lạnh cũng không dám thở mạnh. Lâu chủ cách này nhặt thứ đồ gì. Thế nhưng là ta muốn đi cứu người. Sơ tranh ôm bả vai hắn. Ta mang ngươi cùng đi có được hay không? Thiếu niên ngước mắt nhìn nàng. Hắc bạch phân minh trong con ngươi lúc này rất trong suốt. Giống mới sinh trẻ sơ sinh. Mang theo vài phần mờ mịt. Một hồi lâu thiếu niên khẽ gật đầu. Vậy ngươi trước buông ra ta. Mãn. Nguyệt gục đầu xuống, ôm nàng không có động tĩnh. Sơ tranh. Được thôi. Sơ tranh trực tiếp đem người ôm ngang lên đến chuẩn bị xe ngựa để đại phu tùy hành. Lâu chúng. Ngày cách này xuất hành càng ngày càng có hoàng gia phong phạm a, mà lại ngày nhất định phải mang vị này đi không? Lâu chúng gần đây cũng biết vị này lâu chủ có chút không giống. Không dám phản bác. Cấp tốc xuống dưới chuẩn bị xong xe ngựa. Hắn hiện tại trì hoãn một giây, Khê Nam công tử liền nguy hiểm một phần. Sơ tranh ôm mãn nguyệt lên xe ngựa. Ngồi lên sau thiếu niên cũng không có buông nàng ra. Thẳng đến xe ngựa động. Thiếu niên mới mở miệng. Diêm Nha lúc nào trở về tìm tới hắn lập tức mang cho ngươi trở về. Sơ tranh thuận miệng ứng. Mãn nguyệt không biết đối với đáp án này hài lòng vẫn còn bất mãn ý. không có bất kỳ cái gì biểu thị. Sơ Tranh vỗ Mãn Nguyệt phía sau lưng, dỗ tiểu hài giống như dỗ dành hắn. Thân thể thiếu niên còn không có khôi phục, tăng thêm kia không hiểu thấu kinh mạch bị hao tổn, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Sơ Tranh cầm áo choàng đem hắn che lại, chỉ lộ ra thiếu niên tái nhợt lại xinh đẹp mặt. Ồ, thổ phỉ ngay tại núi Vô Cố phù cận. Trên núi kia dễ thủ khó công. Quan phủ phái người vây quét qua nhiều lần. Nhưng đáng tiếc đều không thành công. Ngược lại để cách này ồ thổ phỉ càng phát ra bành trướng. Ngày hôm nay toàn bộ ồ thổ phỉ răng đèn kết hoa, bởi vì thổ phỉ đầu lĩnh nữ nhi phải lập gia đình. Mà tân lang lúc này bị trói vô trong phòng. Khê Nam theo tân vũ nói. Một đường đi tìm đến. Nửa đường bên trên gặp phải cái cô nương. Nói gặp qua hắn nói đồ vật. Còn nói có thể dẫn hắn đi tìm. Cô nương kia nhìn nhu thuận đáng yêu. Không có lực công kích dáng vẻ. Xuyên được cũng cùng phổ thông bách tính không có gì khác biệt. Phê Nam liền tin. Kết quả. Kết quả hiện tại liền bị trói ở chỗ này. Cô nương kia chỗ nào là người tốt lành gì, nàng chính là thổ phỉ đầu lĩnh nữ nhi. Phê Nam khóc không ra nước mắt, hắn hôm nay là không phải muốn viết di chúc ở đây rồi. Duy nhất đáng được ăn mừng đại khái chính là thổ phỉ tiên kim dáng dấp không tính xấu. Thậm chí có chút nhu thuận đáng yêu. Có thể cho dù là dạng này, hắn cũng không thể nào tiếp thu được a kẹt kẹt cửa phòng bị người đẩy ra. Khê Nam ngước mắt nhìn sang. Mấy cái bà tử tầm hỷ phục từ bên ngoài tiến đến. Công tử thay y phục. Khê Nam. Không, Khê Nam bị trói. Còn bị hạ độc. Lúc này liền giấy rua khí lực đều không có. Chỉ có thể mặc cho mấy cái này bà tử đem hỷ phục cho hắn mặc lên. Ngô ngô ngô. Khê Nam miệng bị chặn lấy, chỉ có thể ngô ngô gọi. Tân lang quan thật là tốt nhìn. Bằng không thì tiểu thư chỗ nào để ý. Ngô ngô ngô, ta còn ở đây rốt cuộc có người để ý đến hắn. Chúng ta tiểu thư cũng không kém. Tân lang quan cũng đừng vẻ mặt cầu xin. Về sau hảo hảo cùng tiểu thư sinh hoạt. Sẽ không bạc đãi ngươi. Khê Nam. Tình cảm bị trói không phải ngươi. Đứng đấy nói chuyện không đau eo nguyệt phiếu à, tiểu khả á nhóm. Cuối tháng. Ném đứng lên xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 178 chương 1774 phong vũ mãn lâu 12 chân thành cảm ơn Hizuki đề cử một nguyệt phiếu giờ lành đến Khê Nam bị người thôi táng đi ra ngoài. Một mặt tuyệt vọng đi đến thổ phỉ thiên kim cổng. Chắn miệng hắn vải đã lấy đi. Khê Nam cũng muốn la to, có thể đây là trên núi, hắn gọi cũng không ai nghe thấy, còn không bằng tỉnh chút khí lực. Thổ phỉ tiên kim xuyên lấy hỏa hồng áo cưới, bị người đỡ lấy ra. Khê Nam kém chút một ngụm máu phun ra. Hắn đây là tạo cái gì nhiệt, chẳng lẽ ngày hôm nay thật sự muốn trong sạch khó giữ được tân lang quan. Đừng bỏ qua giờ lành a, gặp Khê Nam bất động. Người bên cạnh thúc giục. Cũng đem hắn hướng tân nương bên kia đẩy một cái. Tân nương tử rất không khách khí bắt lấy Khê Nam. Khê Nam ca ca, ngươi không cần phải sợ, thành hôn sau chúng ta chính là người một nhà, ta sẽ không tổn thương ngươi. Tân nương tử nhỏ giọng cùng hắn nói. Khê Nam toàn thân đều là nổi da gà. Ngươi bây giờ chính là tại tổn thương ta. Khê Nam tử biết tình cảnh hiện tại. Chỉ có thể khai thác quanh co chiến thuật. Cô nương. Ta và ngươi không có tình cảm. Dưa hái xanh không ngọt, ngươi có từng nghe chưa, cái này dưa đều vặn xuống tới. Cũng không thể đón về a, cái kia cũng dài không xong nha. Cho nên ủy khuất hạ Khê Nam ca ca đi. Tân nương tử nói, Khê Nam ca ca, ta là thật sự thích ngươi, về sau sẽ tốt với ngươi. Khê Nam. Ai muốn ngươi tốt với ta? Tân nương tử đột nhiên từ trong tay áo xuất ra một vật. Khê Nam con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Mà lại ta không có lừa gạt Khê Nam ca ca nha. Thứ này thật sự tại ta chỗ này. Chỉ cần Khê Nam ca ca cùng ta bái xong đường. Thứ này ta liền còn cho Khê Nam ca ca. Khê Nam. Khê Nam cùng thổ phỉ thiên kim bị chen trúc đến đại sảnh bên trong. Thổ phỉ đầu lĩnh cùng ồ thổ phỉ có địa vị đều ngồi. Những người còn lại đứng ở phía sau vây xem. Trên đại sảnh mười phần náo nhiệt. Người mới vừa đến, lập tức không ít ồn ào âm thanh. nhất bái thiên địa. Phê Nam bị đè ép cúi người. Nhị bái Cao Đường. Phu thế sao? Người kia còn chưa hô xong. Bên ngoài đột nhiên xông vào tới một người. Báo đương ra. Bên ngoài tới mấy người. Nói là đến chúc mừng. Đại sảnh đột nhiên an tĩnh lại. Thổ phỉ đầu lĩnh nhíu mày hỏi. Người nào chơi hắn nhóm nghề này có thể có bằng hữu gì? Cái này chúc mừng. Làm sao nghe được đều do gì? Chưa thấy qua. Bẩm báo người lắc đầu. Bao nhiêu người hơn 10 người, còn có cỗ xe ngựa, ngựa người trên xe không có xuống tới. Nhưng là xe ngựa kia nhìn qua rất xa hoa. Phê Nam con ngươi đột nhiên sáng lên. Lâu chủ khẳng định là lâu chủ bọn họ làm sao đi lên. Thổ phỉ đầu lĩnh đột nhiên kịp phản ứng. Dưới núi người làm sao không có bẩm báo. Đại sảnh lâm vào tĩnh mịch bên trong. Phía dưới tuần tra huyên để không có đi lên bẩm báo, chỉ có một cái khả năng đều đã chết rồi. Thổ phỉ đầu lĩnh vỗ bàn một cái. Cầm lên bên cạnh búa lớn. Đi nhìn một cách một đám thổ phỉ khí thế hung hăng đi đến sơn trại cửa vào. Bên kia hơn 10 người nghiêm chỉnh huấn luyện đem xe ngựa vây quanh. Xe ngựa này cho người lần đầu tiên cảm giác chính là đắt đỏ. Xe ngựa cũng không phải là trương dương cái chủng loại kia hoa lệ, nhưng mà chính là cho người một loại điệu thấp xa hoa cảm giác. Không ít thổ phỉ con mắt cũng bắt đầu tỏa sáng. Cái này đạp ngựa là tiền a. Thổ phỉ đầu lĩnh ánh mắt đảo qua đám người, dù sao cũng là đoạt. Gặp qua cảnh tượng hoành tráng gia chủ. Lúc này Trấn Đình vừa nhấp cái cằm. Chư vị không mời mà tới. Không biết có chuyện gì a. Mộc tiến lên hai bước. Ôm quyền đi cái giang hồ phủ biến lễ. Nghe nói sơn trại có việc mừng. Chuyên tới để chúc mừng. Chúc mừng. Thổ phỉ đầu lĩnh cười lạnh. Em đẹp đến cho chúng ta chúc cái gì vui. Tân lang chính là nhà chúng ta Khuê Nam công tử. Ngài nói chúng ta tới chúc cái gì vui. A Mộc ngoài cười nhưng trong không cười. Đương ra liền con rể của mình thân phận đều không có biết rõ ràng sao. Thổ phỉ bên kia lập tức có chút bạo động. Thổ phỉ tiên kim nhặt về tiểu bạch kiểm. Bọn họ là chứng mắt. Bất quá thổ phỉ tiên kim thích. Bọn họ cũng không tiện nói gì. Mà lại bọn họ cũng làm không ít cứng bắt phụ nữ sự tình. Tiểu thư này muốn cướp cái nam nhân tự nhiên cũng không thành vấn đề. Mà bây giờ người ta người bên kia tìm tới cửa. Nhìn qua còn không phải cái gì loại lương thiện. Các ngươi là ai? Thổ phỉ đầu lĩnh coi như trấn định. Dưới núi huyên để bị các ngươi thế nào đương ra yên tâm. Chúng ta là giảng đạo lý người. Không sẽ vô cớ. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Chiếc kia bị vây quanh rèm đột nhiên bị người đẩy ra. Người ở bên trong không nhìn được phân phó. Đem người cướp về. Đi. Đám người hướng trong xe ngựa nhìn lại. Tiểu cô nương trong ngực ôm người thiếu niên. Thiếu niên tỉnh dậy. Ôm thật chặt cô nương kia cổ. Ánh mắt nhìn chằm chằm bên ngoài. Ánh mắt kia. Giống như có người sẽ cùng hắn đoạt giống như. A Mộc, lâu chủ, chúng ta không thể không lễ phép như vậy. Phong Mãn Lâu là giảng đạo lý giảng lễ phép danh môn chính phái. Ngươi cùng một đám thổ phỉ nói cái gì lễ phép. Sơ Tranh không kiên nhẫn, nhanh lên. Mù tất tất thứ đồ gì. Cố gắng làm người tốt không cần nhiều lời nói. A Mộc. Thổ phỉ tiên kim ánh mắt nhìn chằm chằm Sơ Tranh trong ngực thiếu niên. Đầy mắt kinh diễm cùng si mê. Nàng bỗng nhiên bắt lấy thổ phỉ đầu lĩnh cánh tay. Chà! Ta muốn hắn. Thổ phỉ tiên kim ngón tay hướng thiếu niên. Hưng phấn lại kích động. Thiếu niên này có thể so sánh kia Khuê Nam dễ xem hơn nhiều. Sơ Tranh lúc đầu dự định buông xuống xem. Nghe thấy thổ phỉ tiên kim lời này. Lại dừng lại. Hướng nàng bên kia nhìn lại. Thổ phỉ tiên kim một thân hỏa hồng áo cưới. Khăn cô dâu xốc lên một nửa. Lộ ra thổ phỉ thiên kim dung mạo. Không tính khuyên quốc khuyên thành. Nhưng cũng tính tiểu gia bích ngọc. Sơ Tranh mặc xuống. Ánh mắt nhìn không được hướng cao lớn thô kịch vạm vỡ thổ phỉ đầu lĩnh trên thân ngắm. Cũng gả người ta nương dáng dấp thật đẹp đâu. Sơ Tranh cúi đầu nhìn một chút ôm mình thiếu niên bỗng nhiên buông xuống xèm đem người cướp về. A Một bọn người. Bọn họ rõ ràng là tới cứu người. Vì cái gì khiến cho giống như là thổ phỉ đến cướp cô dâu cha. ta muốn vừa mới cái kia. Thổ phỉ tiên kim nắm lấy thổ phỉ đầu lĩnh. Kích động nói. Ta chưa thấy qua đẹp như thế thiếu niên. Cha thổ phỉ đầu lĩnh quét mắt một vòng A một bọn người. Điều này cũng làm cho mười mấy người. Bọn họ trải bên trong có thể mấy chục người. Nhân số bên trên cảm giác ưu việt để thổ phỉ đầu lĩnh đáy lòng chấn định không ít. Ngậm miệng. Thổ phỉ đầu lĩnh quát lớn một tiếng. Các loại mắt bọn hắn lại. Ai không phải ngươi thổ phỉ thiên kim nhìn chằm chằm xe ngựa rèm. Giống như có thể xuyên thấu qua rèm nhìn người ở bên trong. Nàng không ngừng thúc giục. Vậy ngươi nhanh bắt bọn hắn lại a a một thở dài. Cùng người bên cạnh nói. Mau đem Khê Nam công tử cứu ra. Thổ phỉ dù sao chỉ là có chút lớn quê mùa. Biết chút công phu mèo quào. Bình thường đoạt không phải lạc đàn thương nhân chính là một chút tay trói gà không chặt người. Đương nhiên uy phong. Lúc này cùng phong mãn lâu những này chân chính tập võ người so ra, nơi. Nào có phần thắng. Cho dù bọn họ nhiều người. Thổ phỉ đầu lĩnh võ công tốt nhất, ngược lại là chống một trận. Vốn cho là bọn họ nhiều người. Những người này không đủ căn cứ. Có thể không có nghĩ tới những người này đều là người luyện võ. Bọn họ cây bản không phải là đối thủ của người ta. Khó trách bọn hắn đi lên còn thoải mái nhàn nhã chào hỏi. Cái này đạp ngựa là căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 178 chương 1775 phong vũ mãn lâu 13 chân thành cảm ơn email 160 dô tết tết tặng 1,000 đậu phanh thổ phỉ đầu lĩnh bị A1 đạp bay. Đụng vào đằng sau kiến trúc trên tường. Lăn xuống đến. Tói lên một chỗ cho bụi. Cha thổ phỉ tiên kim lúc này cũng đổi sắc mặt thẳng đến thổ phỉ đầu lĩnh bên kia đi. Chà! Ngươi không sao chứ? Cha thổ phỉ đầu lĩnh phun ra một ngụm máu. Bị thổ phỉ thiên kim đỡ lấy đứng lên. Hắn thấp giọng phân phó. Đi đem nam nhân kia mang ra. Nhanh lên, thổ phỉ thiên kim ăn ý nghe hiểu. Lập tức quay người hướng bên trong chạy. Nhưng mà còn không có chạy hai bước, liền bị A1 ngăn cản. Thổ phỉ tiên kim cũng biết công phu. Cùng A1 đối đầu chiêu. A1 dù sao cũng là cái nam nhân. Thổ phỉ tiên kim công kích 10 phần không muốn mặt. A1 lập tức có chút bó tay bó chân. Thổ phỉ tiên kim tìm đúng cơ hội, đá văng A1 thẳng đến bên trong. Lúc này lưu thủ bên trong đều là sẽ không công phu huyền cước người. Khê Nam còn bị người ngăn ở đại sảnh. Thổ phỉ thiên kim tiến đến từ bên cạnh nắm một cái đao đặt ở Khê Nam trên cổ. Đi Khê Nam. Mới vừa rồi còn nói muốn bảo vệ ta. Hiện tại liền lấy đao gác ở trên cổ hắn. Đây chính là ngươi nói bảo hộ miệng của nữ nhân. Gặp người ruột. Dừng tay, thổ phỉ thiên kim đem Khê Nam đẩy về phía trước. Đại khảm đao đè ép cổ của hắn. Lưới đao sắc bén đã tại Khê Nam trên cổ lưu lại một đầu vết máu. Lại không dừng tay, ta liền giết hắn. A một bọn người cấp tốc thu tay lại, lui trở về xe ngựa bốn phía. Khê Nam công tử. A một muốn nói lại thôi. Ngươi đây là có chuyện gì nha, vậy mà lại rơi xuống tình trạng như thế Khê Nam. Khê Nam đã nghĩ đến cái này hắc lịch sử sẽ một mực nương theo lấy hắn. Ngấm lại liền muốn tự bế. Thổ phỉ tiên kim đè ép Khê Nam hướng cha nàng bên kia quá khứ. Ngươi còn dám động một cái. Ta liền giết hắn. A một không nói chuyện. Nhưng cũng không nhúc nhích. Lâu chủ làm sao bây giờ có người tiến đến cạnh xe ngựa. Trước thả ta ra có được hay không? Sơ tranh thấp giọng nói chuyện với Mãn Nguyệt. Ta đi ra ngoài giải quyết chút chuyện. Thiếu niên lắc đầu. Sơ tranh. Sơ tranh ngầm xoa xoa muốn đem người mê đi. Tại nàng chuẩn bị động thủ thời điểm, thiếu niên giống như là có cảm giác, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt tính mịt rất có xuyên thấu cảm giác. Sơ tranh ngượng ngùng thu tay lại, mang theo Mãn Nguyệt xuống xe. Nàng đem áo choàng lũng ở trên người hắn, thân thể thiếu niên dựa vào ở trên người nàng, lại bị áo choàng chặn lại, cũng chỉ còn lại có một cái đầu ở lại bên ngoài. Có thể đứng vững sao? Thiếu niên biên độ nhỏ gật đầu. Sơ tranh ôm hắn đứng vững, ngước mắt hướng đối diện nhìn lại, một chút liền đối đầu Khê Nam ánh mắt khiếp sợ. đó là ai a, vì cái gì cùng lâu chủ áp sát như thế hắn mới đi bao lâu? Lâu chủ bên người thì có tiểu yêu tinh, các ngươi làm sao chiếu cố lâu chủ? Sơ tranh đã từ Khê Nam trong ánh mắt đọc lên những tin tức này. Thổ phỉ tiên kim ánh mắt cũng dính tại trên người thiếu niên. Các ngươi muốn hắn có thể bắt hắn để đổi thổ phỉ tiên kim chỉ vào mãn nguyệt. A một bọn người. Người này sợ là điên rồi. Bọn họ không biết thiếu niên này đến cùng tình huống như thế nào. Nhưng là lâu chủ rõ ràng rất để bụng. Chí ít so với Khê Nam công tử để bụng. Ngươi muốn dùng hắn đi đổi Khê Nam công tử. Nằm mơ đâu ăn. Giống như có chỗ nào không đúng kia, Khê Nam công tử làm sao bây giờ? Mãn Nguyệt bị điểm tên. Lúc này vé mắt nhìn xem thổ phỉ thiên kim. Vẻ lo lắng từ hắn đáy mắt bốc lên. Đằng đằng sát khí. Thổ phỉ thiên kim bị ánh mắt kia thấy rụt rè. Đây là ánh mắt gì? Nhưng mà rất nhanh thổ phỉ thiên kim liền lấy lại tinh thần, càng phát muốn có được hắn. Sơ tranh đưa tay che thiếu niên con mắt, đem hắn mặt tách ra tới, đừng nhìn loạn. Thiếu niên có chút cứng lại, một lát sau dịu dàng ngoan ngoãn không còn hướng bên kia nhìn. Sơ tranh đem áo choàng lũng đến chặt chẽ chút. Hướng thổ phỉ thiên kim bên kia nhìn lại. Rất nhanh lại thay đổi vị trí ánh mắt. Dò xét bốn phía kiến trúc. Một lát sau, sơ tranh bất thình lình hỏi một câu, ngươi muốn hắn cái này hắn chỉ ai? Tất cả mọi người rõ ràng. Thổ phỉ tiên kim, ngươi không muốn Khê Nam sao? Ngươi bây giờ hay dùng hắn để đổi Khê Nam? Nữ nhân trở mặt quả nhiên so lật sách còn nhanh hơn. Mới vừa rồi còn để người ta tiểu điểm điểm. Hiện tại liền muốn người ta mệnh. Quá phận cha nữ, ngươi cảm thấy ngươi nơi này. Sơ tranh ra hiệu bốn phía kiến trúc có thể nuôi nổi nhà ta. Mãn Nguyệt liền cách chỗ chết tiệt này là nhà ta tạp đợi địa phương sao? Thổ phỉ tiên kim. Thứ đồ gì, nàng nơi này thế nào mỗi ngày thịt cá? Chẳng lẽ còn có thể bạc đãi hắn hay sao? Ngươi ít nói lời vô ích. Ngươi đổi hay không? Thổ phỉ thiên kim xinh đẹp trên mặt hiện lên một sợi âm tàn. Ngươi không đổi ta có thể liền giết hắn. Sơ tranh giọng điệu lãnh đảm. Ngươi giết hắn liền không có bất kỳ cái gì lợi thế. Ngươi xác định Khê Nam. Luôn cảm thấy ta muốn bị từ bỏ, cảm giác này tuyệt không mỹ diệu. Thổ phỉ người bên kia đều đã ngược lại đến không sai biệt lắm. Liền ngay cả thổ phỉ đầu lính đều bị thương. Còn lại đều là trại bên trong già yếu tàn tật. Nơi nào có thể cùng những người này chống cự. Thổ phỉ tiên kim đương nhiên không dám giết rơi Khê Nam. Nhưng là. Ta là không dám giết hắn. Nhưng là sẽ không thiếu cánh tay thiếu chân. Vậy liền không nhất định. Ồ. Sơ tranh phản ứng tại thổ phỉ tiên kim ngoài ý liệu. Bình tĩnh đến có chút quá mức. Cái này khiến nàng làm sao tiếp? Sơ tranh đột nhiên đưa tay. Thổ phỉ tiên kim giật mình. Theo bản năng lui về sau. Dưới chân không biết giẫm lên cái gì, thân thể đột nhiên không bị khống chế về sau trượt chân. Khê Nam ngay lập tức dùng bả vai đụng nàng một chút. Cấp tốc lăn khỏi chỗ. Bị phong mãn lâu lâu trúc tiếp được. Mang về bên này. Thổ phỉ tiên kim quẳng xuống đất. Khảm đao kém chút chém vào trên mặt nàng. Phụ phụ phụ. Thổ phỉ tiên kim thở hổn hển kém một chút, nàng liền hủy khuôn mặt. Thổ phỉ tiên kim bỗng nhiên hướng sơ tranh bên kia nhìn lại, ai ngờ nghênh đón nàng chính là hai thanh oán tới được kiếm. Tử y cô nương đem trong ngực thiếu niên ôm, dễ như trở bàn tay lên xe ngựa, rèm rơi xuống, chặn tầm mắt mọi người. Đi. Thanh âm thanh liệt từ trong xe ngựa truyền tới. Dẫn ngựa lâu chúng lập tức điều cách phương hướng, hướng dưới núi đi. Nàng căn bản khinh thường nhìn nhiều. Khê Nam để cho người ta giúp hắn đem thổ phỉ thiên kim đồ nơi đó cầm về. Phong mãn lâu những người còn lại cũng nhanh chóng nhanh rời đi. Rất nhanh trại bên trong cũng chỉ còn lại có một chỗ hỏa hồng bừa bộn. Trên mặt đất còn có thể động người, dắt dìu nhau đứng lên. Kia, tựa như là người của phong mãn lâu. Rốt cuộc có người trần trờ lên tiếng, xe ngựa treo phong mãn lâu bảng hiệu. Phong mãn lâu. Trên giang hồ ai chẳng biết kia đã là cái cùng đường mạt lộ, nghèo rớt mùng tơi chẳng mấy chốc sẽ giải tán môn phái. Có thể cái này nhìn xem. Không giống a, bọn họ là bỏ qua chúng ta, có người nhỏ giọng nói. Hẳn là đi. Dù sao bọn họ nghĩ giết bọn hắn, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Thế nhưng là bọn họ không có đồng thủ. Hẳn là bỏ qua bọn họ đi ngay tại bầy thổ phỉ này nghi hoặc thời điểm. Dưới núi bỗng nhiên xông lên một đội quan binh. Bầy thổ phỉ này vừa bị người đánh ngã qua, đối diện với mấy cái này quan binh, nơi nào còn có phản kháng chỗ trống. Trại bên trong tiếng kêu rên dần dần lên, đảo mắt toàn bộ sơn trại thổ phỉ bị bắt đến sạch sẽ. Thế này sao lại là bỏ qua bọn họ xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 178 chương 1776 phong vũ mãn lâu 14 khuê nam trở lại chỗ ở tạm. Trước kinh ngạc một phen chỗ ở xa hoa. Mặc dù liền một đầu đâm vào trong bát quái. Hắn phải biết lâu chủ bên người cái kia tiểu bạc kiểm là ai lâu chúng kỳ thật cũng nói không rõ ràng. Liền lâu chủ cứu trở về. Thân thế giống như có chút thảm. Sơ tranh cùng Diêm Nha nói chuyện, lâu chúng đều không nghe thấy, tự nhiên không rõ ràng cụ thể chuyện gì xảy ra. Liền cách này lớn như vậy người. Các ngươi liền điểm ấy tin tức lừa gạt ai đây lâu chủ làm sao đối với cái kia tiểu bạc kiểm tốt như vậy khê nam công tử. Nếu không, ngài hỏi lâu chủ đi lâu chúng thận trọng nói. Khê nam. Khê nam ngáp một cái thân thể ta còn có chút mệt, muốn nghỉ ngơi, các ngươi đi xuống trước đi. Lâu chúng. Đám người lui ra khỏi phòng, khê nam một cách lý ngư đã đính ngồi xuống cau mày suy tư. Lâu chủ muốn cách nam nhân cũng không có gì, nhưng là người đàn ông này. Thân thế sạch sẽ không sạch sẽ, có phải là đối với lâu chủ có cái gì nguy hại? Cái này nếu là có chuyện bất chắc, hắn trở về cũng đừng nghĩ sống. Tả hộ pháp sẽ lột hắn khuê nam suy nghĩ một hồi. Đi tìm sơ tranh. Tiếu niên đang nằm ngủ. Sơ tranh tựa ở bên ngoài gian phòng trên lan can. Nhìn qua trong viện một đám bụi hoa. Không biết đang suy nghĩ gì. Lâu chủ. Khê nam đi qua cung kính kêu một tiếng. Ân. Sơ tranh thu hồi rơi vào kia đám tiêu tốn ánh mắt. Quay đầu nhìn một chút khê nam tốt ác. Khê nam quấn xuống. Lúc đầu cũng không có gì tổn thương. Là nữ nhân kia cho là hạ nguyễn cốt tán. Bằng không thì lấy năng lực của ta. Chỗ nào bị nàng án lấy bái đường. Nói đằng sau khê nam còn vì chính mình chính hạ tên. Hắn không phải yếu như vậy gà. Sơ tranh không nói gì. Đồ vật tìm tới không khê nam không nghĩ tới sơ tranh sẽ hỏi một câu như vậy. Nói. Tìm được. Tân vũ cái kia vứt bừa bãi đồ chơi cũng không tiếp tục cho nàng đảm bảo cái kia lâu chủ. Khê nam hướng phía sau cửa nhìn một chút. Vị kia gọi mãn nguyệt công tử. Cái gì đều địa vị chuyện này sơ tranh không có ý định giấu riêng. Nói đơn giản hạ. Mãn phủ người tân vũ không phải liền là đi. Mãn phủ bị thương sao nếu không là chuyện này. Hắn cũng sẽ không luôn lạc tới tình trạng kia khê nam biểu lộ hơi khó coi đứng lên. Đều chết hết mãn phủ cùng phong mãn lâu gút mắt có thể truy tìm đến phong mãn lâu thành lập mới bắt đầu. Nghe nói tân vũ đi muốn thanh kiếm kia. Là phong mãn lâu đời thứ nhất lâu chủ cho mãn phủ thiên kim vật đính ước. Bất quá. Đây đều là nghe đồn. Lâu chủ trước đó tìm tới một phần gửi lại thẻ tre chứng minh kia nghe đồn hơn phân nửa là giả. Hiện tại đột nhiên nói cho hắn biết, mãn phủ bị người cho đồ cách này. Thật lâu khê nam tìm về thanh âm của mình, ai? Làm ra á giết người ta cả nhà cũng quá đạp ngựa hung tàn. Bất quá giang hồ bên trên loại này báo thù trả thù giết người ta cả nhà sự tình cũng không ít. Khê nam trừ cảm khái một phen. Cũng không có quá lớn cảm giác. Chính hắn đều muốn không quản được. Nơi đó có tâm tình quản người khác sơ tranh lắc đầu. Không biết. Khê nam lập tức xoắn suýt kia. Lâu chủ dự định làm sao an trí vị công tử kia. Cái này sẽ không sẽ rước họa vào thân bọn họ phong mãn lâu hiện tại cũng không dễ chịu a. Cũng không phải khê nam không có thiện tâm. Chỉ là tại phong mãn lâu hiện dưới tình huống như vậy. Hắn thật sự thiện tâm không nổi. Sơ tranh khoảng thời gian này là xuất ra một chút tiền. Có thể nàng tiêu xài xong đây hắn đến hướng lâu dài nhìn A mang về. Nuôi đứng lên chứ sao. Còn có thể làm sao an trí đây chính là ta thẻ người tốt A. Phê nam trầm mặt một hồi. Lâu chủ. Ngươi có hay không nghĩ tới. Những cái kia truy sát vì công tử này người. sẽ cứ như vậy dừng tay sao? Ngươi muốn nói cái gì? Chúng ta mang theo hắn không an toàn. Phê Nam nói, không bằng đem hắn đưa đi minh chủ bên kia, mời minh chủ vì hắn chủ trì công đạo, đã an toàn lại. Phê Nam, Sơ Tranh đánh gãy hắn. Hắn là người của ta, cũng không đi đâu cả, liền theo ta. Phê Nam, Phê Nam kém chút một hơi không có đi lên. Cái gì gọi là ngươi người? Lúc này mới bao lâu thời gian a, làm sao chính là của ngươi người? Sơ Tranh quyết định sự tình sẽ không đổi. Phê Nam tại Sơ Tranh bên tai nhắc tới nửa ngày, Sơ Tranh cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Phê Nam cuối cùng chỉ có thể đi cùng Tả Hộ Pháp cáo trạng, thuận tiện để cho người ta đi ra một chút mãn phủ sự tình. Sơ Tranh cùng Phê Nam nói dứt lời, đẩy cửa phòng ra đi vào. Thiếu niên tỉnh, ngồi ở bên giường, hai mắt không có gì tiêu cự nhìn xem bên cạnh rủ xuống xem. Sơ Tranh tiến đến có động tĩnh, thiếu niên không có tiêu cự con ngươi, trong nháy mắt đề phòng hướng phía bên này nhìn sang. Thấy là Sơ Tranh, hắn lại đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, tiếp tục không có gì tiêu cự nhìn chằm chằm xem. Thiếu niên trước mắt đột nhiên tràn ra một đám màu lam tiểu hoa, tiêu cự một chút liền bị hấp dẫn tới. Hắn theo cầm hoa tay nhìn sang đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Đưa ngươi. Thiếu niên ánh mắt lưu quang. Tối nghĩa cảm xúc tại đáy mắt phun trào. Bỗng nhiên đưa tay. Đánh dùng Sơ Tranh trong tay hoa. Chân vừa nhấc liền muốn đạp lên. Sơ Tranh vốn cho là hắn sẽ tâm tình tốt đi một chút. Ai biết hắn là cái phản ứng này. Ngươi đạp lên thử một chút. Thiếu niên nâng lên chân dừng tại giữ không trung. Nhặt lên. Sơ Tranh tiếp tục lên tiếng. Thiếu niên chừng Sơ Tranh một chút. Tựa hồ không thích Sơ Tranh dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn. Cũng không thích Sơ Tranh mệnh lệnh hắn. Có thể Sơ Tranh cũng không nhượng bộ, nhặt lên. Thiếu niên hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Một hồi lâu hắn đem chân trả về. Chuyển cái thân trực tiếp cuộn tròn về trên giường. Đưa lưng về phía Sơ Tranh. Phanh tiếng đóng cửa khiến thân thể thiếu niên run lên hạ. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía gian phòng trống rỗng. Biểu lộ không có thay đổi gì. Duy trì cách tư thế kia một hồi lâu. Thiếu niên ánh mắt rơi vào lẻ loi trơ trọi nằm dưới đất Tiêu Tốn. Mãn Nguyệt nhấp môi dưới. Chầm chạp xuống dưới. Đưa tay đem kia đám hoa nhặt lên. Hắn đáy mắt hiện lên một sợi chán ghét. Lại đưa tay cẩn thận vỗ vỗ phía trên cho bụi. Sau đó ôm kia đám hoa nằm xuống. Cuộn thành một đoàn. Lâu chủ bữa tối. Ngươi cho hắn đưa đi. Sơ Tranh không ngẩng đầu đạo. Lâu chúng nuốt một ngụm nước bọt kia công tử sẽ phát cáu a yêu có ăn hay không. Ta không hầu hạ lâu chúng. Thế nào đây là lâu chúng cũng không dám hỏi. Đem bữa tối cho Mãn Nguyệt đưa đi. Lần này Mãn Nguyệt ngược lại là không có vén đĩa. Bất quá hắn không để ý tới người. Nằm nghiêng. Gọi thế nào đều không có phản ứng. Nếu như không phải xác định hắn còn có hô hấp, đều nhanh cho là hắn đã treo. Lâu chủ, vì công tử kia một mực không có phản ứng. Không có phát cáo không có. Liền gọi thế nào đều không để ý người. Sơ Tranh hít sâu khẩu khí. Dưới đáy lòng mặn niệm mấy lần thẻ người tốt. Làm người tốt về sau. Để cho người ta làm tiếp một phần đồ ăn đưa tới. Nàng tự mình bưng khay quá khứ, mới vừa vào cửa. Nằm thiếu niên liền có một chút ngồi dậy. Sơ Tranh còn không có kịp phản ứng. Thiếu niên đã xuống tới. Đi đến trước mặt nàng. Đem kia đám hoa đưa tới trước mặt nàng. Nhặt lên. Hắn nói. Hắn đem kia đám hoa hướng Sơ Tranh bưng trong mâm vừa để xuống. Quay người trở về trên giường. Đưa lưng về phía nàng nằm xuống. Cái gì mau bệnh đứng lên ăn cái gì. Sơ Tranh đem khay buông xuống. Lạnh giọng gọi hắn. Mãn Nguyệt không có phản ứng, cả phòng tĩnh mịch. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 178 chương 1777 phong vũ mãn lâu 15 ta cuối cùng gọi một lần. Đứng lên ăn cái gì? Mãn Nguyệt yên tĩnh vài giây, hỏa khí rất lớn đứng lên ngồi vào bên bàn. Mãn Nguyệt đưa tay đi lấy bát đũa. Sơ Tranh cầm tay hắn cổ tay. Thấp giọng nói. Mãn Nguyệt. Ta có thể nuông chiều ngươi, cũng có thể tha thứ tính tình của ngươi dỗ dành ngươi. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, đừng quá mức lừa. Mãn Nguyệt mặc dù có mao bệnh, nhưng hắn trí thông minh cũng không có vấn đề, nghe hiểu được Sơ Tranh nói cái gì. Vậy ngươi thả ta đi. Không có khả năng. Ta muốn gặp Diêm Nha. Tìm tới ngươi tự nhiên sẽ nhìn thấy hắn. Mãn Nguyệt tránh ra Sơ Tranh cầm lên đũa bắt đầu ăn cái gì. Hắn ăn vào một nửa. Bên người ghế bị người kéo ra. Hắn nhìn xem mới vừa rồi còn hung mình cô nương. Lúc này ngồi xổm người xuống. Tầm chân hắn mắt cá chân cho hắn đi giày. Mãn Nguyệt đáy lòng phun lên một trận ác ý, muốn đá văng tay của nàng cũng sốc trước mặt đồ vật. Thế nhưng là... hắn không có. Hắn rất an tĩnh nhìn xem Sơ Tranh cho hắn đi giày. Trong lòng bàn tay nàng bên trong nhiệt độ. Dán chân hắn mắt cá chân. Từng chút đi lên kéo lên. Tại Sơ Tranh mặt chỉnh lý hắn vạt áo thời điểm, Mãn Nguyệt bá một cái rời ánh mắt buông thoáng mắt đào cơm. Ngày hôm nay ta đưa ngươi hoa, ngươi có phải hay không là không thích? Sơ Tranh ngồi vào bên cạnh, rất bình tĩnh hỏi hắn. Mãn Nguyệt không lên tiếng. Nói chuyện. Thân thể thiếu niên rụt dưới, giống như là bị hù dọa, hắn siết chặt đôi đũa trong tay, thật lâu biệt xuất hai chữ. Nhan sắc. Cái gì ta không thích cái kia nhan sắc? Thanh âm thiếu niên hơi lớn. Không thích ngươi có thể nói thẳng, vì cái gì đánh lục đồ Sơ Tranh giọng điệu khá tốt. Ngươi đạp ngựa không nói. Ta làm sao biết ngươi có thích hay không? Ngươi không thích chính là trực tiếp đánh sao? Mãn Nguyệt cúi đầu. Bên mặt đường cong căng cứng. Trên mu bàn tay có gân xanh hiển hiện. Ngay tại Mãn Nguyệt sắp bộc phát thời điểm. Mu bàn tay đột nhiên bị người nắm chặt. Cưỡng ép đẩy ra hắn nắm chắc tay tâm. Nhẹ nhàng chế trụ. Ngươi thích gì nhan sắc? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chuột lấy tay mình tâm người. Hắc bạch phân minh trong con ngươi. Phản chiếu ra cô nương lãnh đạm dung nhan. Mãn Nguyệt thân thể bốn phía lệ khí đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thiếu niên đáy mắt có chút mờ mịt. Sơ Tranh đưa tay lau đi khóe miệng của hắn hạt cơm thích gì nhan sắc màu đỏ. Màu đỏ còn tưởng rằng vật nhỏ này thích màu đen đâu. Ta đã biết. Sơ Tranh nghiêm túc nói, về sau không thích nói thẳng ra, không cho phép lại đánh lục đồ. Mãn Nguyệt không có lên tiếng âm thanh, Sơ Tranh cũng không có vội vã buộc hắn trước đem đồ vật ăn xong. Hôm sau, ngày xưa đưa tới quần áo đại đa số là quần bó màu trắng, ngày hôm nay đưa tới quần áo lại là màu đỏ. Mãn Nguyệt nhìn chằm chằm quần áo, hơn nửa ngày không có động tĩnh. Bưng lấy quần áo người khẩn trương hỏi công. Công tử, ngài là không vui sao? Còn có hai bộ. Bằng không thì ta cùng nhau lấy cho ngài tới. Ngài chọn một bộ. Thiếu niên lắc đầu, dùng ngón tay chỉ trên tay hắn quần áo. Người kia cũng hầu hạ mấy ngày, đại khái có thể rõ ràng là để hắn buông xuống ý tứ. Hắn lập tức đem quần áo buông xuống, lui ra khỏi phòng đi. Hù chết. Công tử này có đôi khi ánh mắt thật sự thật là dọa người. Sơ Tranh mang theo hai người tới cho Mãn Nguyệt đưa cùng bữa sáng. Mãn Nguyệt đứng tại bên cửa sổ. Xiêm y màu đỏ nổi bật lên thiếu niên bộ dáng càng phát ra tinh xảo. Giống trong tranh đi ra đến tiên gia đồng tử. Nếu như trên mặt hắn không có như vậy âm trầm. Sơ Tranh để cho người ta thả đồ xuống. Chờ bọn hắn lui ra ngoài. Sơ Tranh lúc này mới đi đến thiếu niên trước mặt. Đem sau lưng hoa đưa tới. Thiếu niên ánh mắt bị hấp dẫn tới, hắc bạch phân minh trong con ngươi. Giống nở rộ một đám ngọn lửa. Hắn sững sờ nhìn xem kia đám mở tươi đẹp đóa hoa màu đỏ, thật lâu đưa tay tiếp nhận. Ôm hoa thiếu niên càng phát ra minh diễm nhìn khá hơn. Sơ Tranh đầu ngón tay cỏ quần bày trước xoay mở ánh mắt đem bữa sáng ăn. Thiếu niên hỏi Diêm Nha đã tìm được chưa? Không có. Sơ Tranh nói ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi tìm tới hắn. Thiếu niên trầm mặc dưới, mũi chân nhất chuyển, hướng phía cái bàn bên kia quá khứ. Phê Nam tìm được, tất cả mọi người chuẩn bị trở về thành Lâm Giang. Về phần Diêm Nha còn không có tin tức gì, Mãn Nguyệt mỗi ngày hỏi ba lần, sáng trưa tối thời gian đều không khác mấy. Nếu như là người khác trả lời, Mãn Nguyệt sẽ nổi giận, lật bàn quẳng bình sứ. Ăn, sẽ không ngay trước mặt Sơ Tranh quẳng. Mỗi lần Sơ Tranh vừa đến, thiếu niên liền nhanh chóng vọt về trên giường, dùng chăn mền đem chính mình che lại. Dạng như vậy, Sơ Tranh là vừa bực mình vừa buồn cười. Mà lúc trước Tranh trả lời thời điểm, thiếu niên sẽ chỉ trầm mặc, sau đó cuộn mình về trên giường. Cái này cũng không tính là sự tình, để hắn ăn cái gì hoặc uống thuốc thời điểm mới muốn mệnh. Sơ Tranh chọc tới cũng lười hống, trực tiếp đem người án lấy, cứng ép rót. Thấy lâu chúng đều có chút không đành lòng. Đó là cái bệnh nhân A. Ngồi lên xe ngựa, Sơ Tranh trước cho Mãn Nguyệt đệm một tầng tấm thảm dưới thân thể, lúc này mới ngồi vào một bên. Lâu chủ cọ xuống xe. Phê Nam từ bên ngoài nhảy lên, bên ngoài lạnh lắm A, cái này còn chưa tới mùa đông. Mãn Nguyệt nhíu mày, phản cảm cùng kháng cự như gai nhọn bình thường từ trong thân thể của hắn chui ra ngoài, phù trong không khí. Phê Nam tự nhiên cảm thấy, ngươi có ý tứ gì a? Hắn còn không có lên tiếng, Sơ Tranh ra hiểu hắn đừng lên tiếng. Không có việc gì, hắn sẽ không tổn thương ngươi. Sơ Tranh thấp giọng nói buông lòng. Mãn Nguyệt đột nhiên hướng phía Sơ Tranh bên kia quá khứ, trực tiếp đem người ôm. Đôi tròng mắt kia âm u nhìn chằm chằm Phê Nam. Phê Nam toàn thân không được tự nhiên, nhưng cũng không có xuống dưới. Bất quá thiếu niên này thật sự không có vấn đề sao? Hắn nhìn xem vấn đề có chút lớn a, liền mấy ngày nay náo ra động tĩnh. Phê Nam cũng là nghĩ nghĩ, không nói gì. Lâu chủ là cái thành thuộc lâu chủ. Sơ Tranh tạm thời còn không có thăm dò rõ ràng dạng gì tình huống dưới sẽ phát động Mãn Nguyệt cái dạng này. Bất quá cái này phúc lợi nàng không rét. Bình thường Mãn Nguyệt nhưng thật ra là phản cảm nàng đụng hắn, nhiều lắm là có thể mò xuống tay nhỏ. Mãn Nguyệt ngủ một giấc. Lúc thức dậy phát hiện Khê Nam nhìn mình ánh mắt có chút kỳ quái. Hắn theo bản năng ôm chặt Sơ Tranh. Thế nào Sơ Tranh bó lấy áo choàng? Có phải là khó chịu dừng lại nghỉ ngơi một hồi? Mãn Nguyệt không có lên tiếng âm thanh. Sơ Tranh để đội xe dừng lại. Ăn một chút gì lại đi. Sơ Tranh ôm Mãn Nguyệt ra ngoài, đem hắn để dưới đất. Lâu chủ đây là nuôi con trai sao? Kia công tử là thật sự thật đẹp a. Trước đó có vẻ bệnh, còn đầy người tổn thương. Nhưng bây giờ các ngươi có cảm giác hay không cho hắn càng ngày càng dễ nhìn rồi? Lâu chủ là muốn đem hắn đoạt lại đi làm áp trại tướng công sao? Phi, làm sao nói đâu, chúng ta lâu chủ cứu được hắn. Này làm sao cũng là lấy thân báo đáp đi. Sơ Tranh bị Phê Nam kéo đến bên cạnh vừa nói chuyện, kết quả quay lại đến liền không nhìn thấy kia đạo hồng sắc thân ảnh. Người đâu lâu chủ, đầy Nguyệt công tử qua bên kia. Có người chỉ vào cách đó không xa mặt sông. Các ngươi làm sao để một mình hắn quá khứ? Đầy Nguyệt công tử không để chúng ta đi theo. Bất quá lâu chủ ngươi yên tâm. A một vùng trộm đi theo đâu lâu chúng lập tức nói. Sơ Tranh hướng phía mặt sông quá khứ. Hạ một cây sườn dốc. Liếc thấy gặp đứng tại bờ sông thân ảnh. Chân trời dáng chiều tuyệt đẹp. Nổi bật lên thiếu niên kia thân y phục càng phát ra hỏa hồng. Giống một đám lửa đứng ở nơi đó. Tới đi đại bảo bối nhóm ném nguyệt phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 178 chương 1778 phong vũ Mãn lâu 16 Mãn Nguyệt cúi đầu nhìn xem nước sông. Mặt nước sóng nước lấp loáng. Phản chiếu ra người tới cũng đi theo lắc lư. Bên cạnh đột nhiên thêm ra một cái bóng. Đứng nơi này làm gì? Mãn Nguyệt quay đầu. Chỉ mình mi tâm. Đây là ngươi làm thiếu niên mi tâm một chút chu sa. Lúc đầu không có gì khí sắc mặt. Lúc này nhiều hơn mấy phần hồng nhuận. Tăng thêm phong thái. Ân. Sơ Tranh nhìn hắn hai mắt, không thích rõ ràng thật đẹp mắt. Mãn Nguyệt nhăn hạ lông mày, nhưng cuối cùng không nói gì, nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục xem mặt nước. Sơ Tranh cùng hắn đứng ở chỗ này. Cuối cùng là đằng sau có người để bọn hắn. Sơ Tranh lúc này mới ra hiệu Mãn Nguyệt trở về. Mãn Nguyệt không nói tiếng nào quay người, hướng phía xe ngựa bên kia quá khứ. Thành Lâm Giang. Lâu chủ mang theo cái da trắng mỹ mạo thiếu niên trở về. Tin tức này trong nháy mắt truyền khắp phong Mãn lâu. Lâu chúng bôn tẩu bẩm báo. Liền ngay cả tả hộ pháp đều ngay lập tức nhận được tin tức. Lâu chủ. Tả hộ pháp một cước đạp tiến gian phòng. Lần đầu tiên trông thấy chính là ngồi ở chủ vị. Bưng một ly trà. đang định uống thiếu niên. Thiếu niên hồng y trương dương, hình dáng tướng mạo sơn, dương, quy, quy, y, e, t, lệ, mi tâm một chút chu sa như máu. Tả hộ pháp tuổi đã cao, vẫn là bị trước mặt thiếu niên này kinh diễm một thanh. Lâu chủ người này chỗ nào cướp về thiếu niên phát giác được có người tiến đến. Ngay lập tức buông xuống chén trà trong tay. Đi bắt sơ tranh ốm tay áo. Quét tới lăng lệ ánh mắt. Khiến cho tả hộ pháp đều là sững sờ. Tả hộ pháp đối đầu sơ tranh ánh mắt, lập tức gục đầu xuống, lâu chủ. Có việc nghe nói ngài trở về, ta qua tới nhìn một cái. Tả hộ pháp nói. Sơ tranh đại khái cũng biết nàng đến nhìn cái gì, đây là mãn nguyệt, về sau liền ở tại phong mãn lâu. Mãn nguyệt không có họ sao? Tả hộ pháp đáy lòng xoay chuyển mấy đạo cong. Lâu chủ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện, ta đi ra ngoài một chút. Rất mau trở lại đến. Ngươi trước đem những vật này ăn. Sơ tranh rút về ốm tay áo của mình trấn an mãn nguyệt hai câu. Mãn nguyệt rủ xuống lông mi từ chối cho ý kiến. Sơ tranh chỉ coi hắn đáp ứng có thể tả hộ pháp ra cửa. Lâu chủ, vị kia đầy nguyệt công tử, lai lịch ra sao? Tả hộ pháp nói chuyện cũng trực tiếp, còn kém trực tiếp hỏi ngươi từ chỗ nào đoạt trở về. Mãn phủ công tử, sơ tranh bọn họ vừa trở về, tả hộ pháp còn chưa kịp biết rõ ràng trước đó chuyện phát sinh. Sơ tranh đơn giản đem sự tình nói một lần. Tả hộ pháp nghe thấy mãn phủ diệt môn sự tình, kinh ngạc lại khiếp sợ. Tại sao có thể như vậy mà lại gần nhất không có có tiếng gió? Chuyện lớn như vậy, phát sinh lâu như vậy, làm sao trên giang hồ cũng còn không có nửa điểm phong thanh không biết? Nàng lại không chịu trách nhiệm những thứ này. Vậy lâu chủ ý tứ là nghĩ thu lưu đầy nguyệt công tử thiếu niên kia dáng dấp cũng quá tốt tạp cơ. Mà lại trên thân còn gánh vác dạng này nợ máu. Có thể hay không cho phong mãn lâu mang đến cái gì tai nạn? Tả hộ pháp không chỉ có muốn vì sơ tranh cân nhắc, còn phải là toàn bộ phong mãn lâu cân nhắc. Ta vừa rồi đã nói qua, sơ tranh mặt không biểu tình, hắn về sau sẽ ở chỗ này. Lâu chủ, chúng ta phong mãn lâu tình huống. Tả hộ pháp lông mày càng nhíu chặt mày, nhưng cuối cùng lại không nói đi xuống. Đổi đề tài nói, thôi được. Mãn phủ cùng phong mãn lâu cũng có giao tình. Chúng ta cũng không thể thấy chết không cứu. Mãn phủ, theo nàng biết, mãn phủ trừ gian diệt ác, mạnh thường quân, giang hồ danh tiếng cực tốt. Tốt bưng quả nhiên làm sao lại đưa tới dạng này tai họa? Ngươi đi đem thành lâm giang tất cả đại phu đều tìm tới. Sơ tranh phân phó tả hộ pháp. Thế nào lâu chủ nơi nào không thoải mái? Tả hộ pháp lập tức khẩn trương lên. Không phải ta. Nàng đến biết rõ ràng mãn nguyệt tình trạng cơ thể. Hắn bây giờ nhìn bên trên loại trừ suy yếu điểm. Không có những bệnh trạng khác. Có thể mấy cái kia đại phu có thể nói qua. Hắn kinh mạch bị hao tổn. Thành lâm giang nổi danh đại phu không ít. Lúc này bị toàn bộ mời đến phong mãn lâu đến là mãn nguyệt trần bệnh. Vì công tử này thân thể. Đại phu số một ngó ngó không có bất kỳ cái gì thống khổ biểu hiện mãn nguyệt, có chút kinh ngạc. Thế nào tiểu công tử gân mạch đều đoạn, lẽ ra thống khổ khó nhìn có thể tiểu công tử nhìn qua. Đại phu số hai phụ họa. Tiểu công tử tình trạng cơ thể nghiêm trọng. Sao có thể để hắn hạ hành? Tẩu sơ tranh lông mày cau lại. Có nghiêm trọng như vậy mãn nguyệt nhìn qua có thể một chút cảm giác đều không có. Sơ tranh để đại phu đi xuống trước. Ngươi có đau hay không? Mãn nguyệt lắc đầu. Sơ tranh ngừng tạm, suy đoán tính hỏi, ngươi không cảm giác được đau? Thiếu niên một hồi lâu nhẹ gật đầu. Sơ tranh là một mực không cảm giác được, vẫn là về sau không cảm giác được 5 tuổi. Từ 5 tuổi bắt đầu sao? Cho nên trước lúc này hắn là có cảm giác đau. Vì cái gì từ 5 tuổi liền không cảm giác được vậy? Ngươi là cái gì không cảm giác được đâu? Sơ tranh nhẹ giọng truy vấn. Thiếu niên sắc mặt bình thản đáp, không nhớ nổi. Sơ tranh nhìn hắn chằm chằm vài giây, hít sâu khẩu khí, ngươi gân mạch là lúc nào bị thương muốn. Mãn nguyệt, ta đối với ngươi tốt, sẽ lan tràn đến về sau tất cả thời gian. Đừng giấu riêng ta. ta muốn biết thân thể ngươi tình trạng. Thiếu niên sững sờ, chậm chạp gục đầu xuống, trong con ngươi chiếu ra hỏa hồng ốm tay áo. Ngày ấy, thiếu niên lúng túng một tiếng, những người kia xông tới bắt lấy ta uy hiếp bọn họ. Uy hiếp ai Mãn Nguyệt không nói, bất quá dựa theo lẽ thường đến xem uy hiếp hẳn là tộc nhân của hắn. Hiển nhiên cuối cùng uy hiếp không phải rất có tác dụng. Mãn Nguyệt cũng không biết đám người kia đối với hắn làm cái gì. Ngay từ đầu cảm giác không có gì. Khả Việt là vận dụng nội lực. Tình trạng cơ thể lại càng kém. Đến bây giờ cứ như vậy. Sơ tranh để Mãn Nguyệt đừng nói nữa, trước hào hào dưỡng sinh thể sẽ khá hơn. Đại phu bên kia đều là thống nhất quyết pháp, thân thể có thể dưỡng tốt, nhưng về sau võ công khẳng định là phế đi. Bởi vì Mãn Nguyệt không cảm giác được đau. Cho nên trừ phi hắn là không còn khí lực đứng lên. Bằng không hắn đều không cảm giác được. Sơ tranh vì phòng ngừa hắn xuống đất, cơ hồ mỗi ngày đều bồi tiếp hắn, muốn đi đâu mà cũng là nàng ôm đi. Cũng chính là lúc này bên ngoài truyền ra Mãn phủ bị người diệt môn tin tức. Tin tức này vừa ra, khiếp sợ võ lâm. Mãn gia người đều là người tốt, tại sao có thể như vậy á? Ai biết được, cũng không biết là ai như thế phát rồ. Còn có người sống hay không á, nghe nói đi thời điểm. Toàn phủ thượng hạ thi thể cũng bắt đầu mục nát. Nơi nào còn có người sống? Khẳng định là chết hết. Nghiệp chứng nha. Dạng này lời đồn đại vô căn cứ vô số, tất cả mọi người muốn biết là ai làm ra như thế phát rồ sự tình. Thần Võ Sơn Trang. Trang chủ. Mỹ mạo nữ tử cung kính đi tới gian phòng. Trong phòng hôn hương vẫn viết. Nam tử một bộ hồ lam sắc cẩm phục. Nam tử nhìn qua niên kỷ cũng không lớn. 25-26 bộ dáng. Nhưng hắn lại có mái tóc màu bạc. Đây chính là Thần Võ Sơn Trang hiện đảm nhiệm trang chủ Liễu Khúc Trần. Liễu Khúc Trần vén mở mắt, có thể có tin tức mỹ mạo nữ tử cẩn thận trả lời, thủ pháp gọn gàng. Nhưng là nhìn không ra là cách nào một phái. Mãn phủ tất cả mọi thứ đều không có bị lật qua lật lại dấu hiệu. Từ hiện trường nhìn, những người kia nên chỉ là vì giết người. Khác Mãn phủ nhị công tử không thấy. Liễu Khúc Trần a một tiếng, âm điệu có chút kéo dài, mang theo một chút nghi hoặc. Nhưng có tra được gần nhất Mãn gia người có đắc tội người nào chưa từng. Liễu Khúc Trần cúi đầu xuống trầm tư một lát, mau chóng tìm tới Mãn gia nhị công tử, chết phải thấy xác, sống phải thấy người. Là xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 178 chương 1779 phong vũ Mãn lâu 17. Liễu Khúc Trần vốn cho rằng sẽ tốn một chút thời gian. Không nghĩ tới nữ tử vào đêm liền mang về một cái tin. Phong Mãn lâu lâu chủ hôm trước mang về một vị công tử cùng Mãn phủ nhị công tử tương tự. Phong Mãn lâu Liễu Khúc Trần nói nhỏ một tiếng, xác định sao nữ tử trần chờ hạ, không chắc chắn lắm. Phong Mãn lâu khoảng thời gian này cao điệu làm việc còn ra tay xa xỉ. Liễu Khúc Trần nói, đưa cái thiếp mời quá khứ, liền nói ta sáng mai đến nhà bái phòng. Trang chủ có cần phải tự mình đến nhà nữ tử kinh ngạc. Coi như hoài nghi. Chỉ cần đem Phong Mãn lâu lâu chủ gọi tới hỏi một chút là được rồi. Căn bản không cần thiết tự mình đến nhà. Đi thôi. Liễu Khúc Trần không xa nhiều lời, phất tay để nữ tử xuống dưới. Là, Phong Mãn lâu bên này tiếp vào Thần Võ núi trang trang chủ muốn đến nhà tin tức. Tất cả mọi người giật mình. Bất quá ngấm lại gần nhất bên ngoài nghe đồn. Đám người tựa hồ lại rõ ràng cái gì. Sơ tranh mang đầy Nguyệt công tử trở về cũng không có che giấu. Thần Võ Sơn Trang đối với Mãn phủ bị giết sự tình. Tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Bất quá trang chủ tự mình tới, đây là để cho người ta Phong Mãn lâu đám người thổ sủng nhược kinh. Đây chính là Thần Võ Sơn Trang trang chủ. Nhiều ít hào kiệt hiệp khách muốn gặp trang chủ một mặt cũng không thấy. Thần Võ Sơn Trang có thể có dạng này địa vị, tự nhiên cùng bọn hắn thực lực thoát không được quan hệ. Hiện tại vị trang chủ này Liễu Khúc Trần võ công càng là đăng phong tạo cực. Trên giang hồ trừ những cái kia lão tiền bối, cực ít có người là đối thủ của hắn. Tương đối lâu chúng nhóm kích động khẩn trương, sơ tranh liền lộ ra bình tĩnh nhiều. Người kia là ai nàng cũng không biết, kích động cái gì à. Cho nên ngày thứ hai, Liễu Khúc Trần lúc tiến vào, Sơ Tranh cũng là một mặt mặt đơ. Phong cô nương tùy tiện đến nhà quấy rầy. Liễu Khúc Trần lễ phép ôn hòa. Khí chất trên người càng nhiều hơn chính là nho nhã dáng vẻ thư sinh. Không hề giống một cách múa đao múa kiếm hoặc võ người. Sơ Tranh tùy ý dò xét hắn hai mắt, khiêng xuống tay, Liễu trang chủ, mời ngồi. Biết quấy rầy ngươi còn tới tại Liễu Khúc Trần bên người kia mỹ mạo nữ tử xem ra. Sơ Tranh cái này thái độ liền có vẻ hơi ngạo mạn. Bọn họ trang chủ tự thân tới cửa, cái này phong mãn lâu lâu chủ lại nhưng thái độ này. Bất quá trang chủ không nói gì, nàng cũng không tiện mở miệng, chỉ là đáy lòng đối với lần này có chút bất mãn. Sơ Tranh dò xét Liễu Khúc Trần thời điểm, Liễu Khúc Trần cũng đang đánh giá Sơ Tranh. Những người khác gặp mình. Đại đa số người là kinh sợ. Những người còn lại không có khoa trương như vậy. Nhưng cũng là lễ ngộ có thừa. Thiếu nữ này nhìn thấy mình đừng nói kinh sợ, giống như hắn chính là một cái bình thường người xa lạ. Có chút ý tứ. Liễu Khúc Trần. Phong cô nương nghĩ như thế nào đến đem phong mãn lâu rời đến thành Lâm Giang đến Liễu trang chủ là tới hỏi ta cái này. Liễu Khúc Trần xứng sờ. Sau đó cười hạ. Cũng không phải. Chính là hiếu kỳ. Phong cô nương không thể nói sao Liễu Khúc Trần cũng không có bày ra thần võ núi trang trang chủ giá đỡ. Càng giống là cùng xa cách bằng hữu nhiều năm nói chuyện phiếm. Ta thích nơi này. Nơi này bại ra tương đối nhanh. Liễu Khúc Trần thành Lâm Giang quả thật không tệ, chính là quá náo nhiệt. Thần võ Sơn Trang không ở thành Lâm Giang, ở ngoài thành trên một ngọn núi. Đều có Sơn Trang quan danh, không ở trên núi, làm sao xứng đáng lồn của nó cách. Liễu trang chủ tìm ta có chuyện gì, không ngại nói thẳng. Nàng bề bộn nhiều việc ai có rảnh nghe ngươi ở đây mù tất tất. Liễu Khúc Trần sau lưng nữ tử nhìn không được. Ngươi người này làm sao không lễ phép như vậy. Sơ Tranh liếc nhìn nàng một cái. Không mặn không nhạt mà nói. Ngươi có lễ phép. Lúc này liền sẽ không lên tiếng. Sơ Tranh đáy lòng mặc dù nhả ránh đến hoan. Nhưng vừa mới lúc nói chuyện. Cũng không có quá nhiều mạo phạm địa phương. Thậm chí được cho có lễ phép. Chỉ bất quá nàng cái kia trương mặt không thay đổi mặt cho người cảm giác không tốt lắm. Nữ tử bị sang âm thanh, đôi mắt đẹp chừng một cái, vừa muốn nói chuyện, bị Liễu Khúc Trần đưa tay đè xuống. Trang chủ nữ tử là trang chủ Minh Bất Bình, tiểu nha đầu này thái độ gì tốt, ngươi đi ra ngoài trước. Nữ tử bình thường đại khái cũng phải sủng, ủy khuất hừ một tiếng quay người ra cửa. Tất lòng bình thường bị ta làm hư, có chút không hiểu quy củ, phong cô nương thứ lỗi. Sơ Tranh không tâm tình cùng một người xa lạ so đo. Chỉ là nói. Liễu trang chủ có việc liền giảng. Không muốn trì hoãn mọi người chúng ta thời gian. Liễu Khúc Trần nhìn Sơ Tranh một chút, đại khái là nhìn ra nàng lúc này không kiên nhẫn. Nàng ban đầu nói câu nói kia, hẳn là không có ý tứ gì khác, liền là muốn cho hắn nói thẳng sự tình. Liễu Khúc Trần, hôm nay tới tìm Phong cô nương quả thật có chút sự tình. Nghe nói vài ngày trước Phong cô nương mang về một vị công tử. Không biết có thể để cho ta gặp một chút như thế công tử dựa vào cái gì. Liễu Khúc Trần bị Sơ Tranh câu kia dựa vào cái gì cho hỏi được xứng sờ. Cũng may Liễu Khúc Trần rất nhanh liền kịp phản ứng. Gần nhất chuyện trên giang hồ. Phong cô nương hẳn là cũng có nghe thấy. Vị công tử kia có thể là mãn phủ nhị công tử. Cho nên ta muốn xác định một chút. Hắn là. Ngươi câu trả lời này đến cũng quá nhanh đi. Liễu Khúc Trần có chút theo không kịp Sơ Tranh tiết tấu. Chẹn họng tốt mấy giây sau. Thành khẩn hỏi. Phong cô nương có thể để cho ta gặp hắn một lần, ta muốn hỏi một chút ngay lúc đó chi tiết. Tốt mau chóng bắt được hung thủ. Còn mãn phủ một cái công đạo. Sơ Tranh liếc hắn một cái, đầu ngón tay gõ gõ thành ghế, nói hắn cái gì cũng không biết nói. Nàng trước đó liền thử hỏi qua có thể mãn nguyệt sẽ không nói một chữ. Hắn cũng không có gì dư thừa biểu lộ, giống như ngày đó chuyện phát sinh, hắn đã hoàn toàn không nhớ rõ giống như. Liễu Khúc Trần, ta vẫn là muốn gặp nhị công tử một mặt. Sơ Tranh trầm mặt hạ, đi theo ta. Sơ Tranh đem Liễu Khúc Trần đưa đến gian phòng. Thiếu niên ngồi ở trên bệ cửa sổ. Một chân đạp ở trên bệ cửa sổ. một chân buông thõng, tùy ý ơ. Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn nhìn sang thấy là Sơ Tranh liền không để ý. Nhưng khi hắn muốn rời ánh mắt thời điểm, ánh mắt liếc qua quét đến Sơ Tranh đằng sau còn đi theo người. Thân thể của hắn cứng đờ. Sau đó từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống. Mãn Nguyệt. Sơ Tranh vừa kêu một tiếng. Mãn Nguyệt không có dấu hiệu nào nổi lên. Nắm lấy bên cạnh bình hoa. Hướng phía nàng bên này đập tới. Mục tiêu của hắn không phải Sơ Tranh, là nàng người phía sau, cho nên bình hoa từ trước mắt hắn bay qua. Liễu Khúc Trần dễ như trở bàn tay tiếp được cái kia bình hoa, còn chưa kịp nói chuyện, lại là một vài thứ đập tới. Ra ngoài. Sơ Tranh đem Liễu Khúc Trần hướng ngoài cửa đẩy. Liễu Khúc Trần giơ cái bình hoa, mờ mịt nhìn xem đóng lại cửa phòng. Trong phòng, Sơ Tranh chỉ vào Mãn Nguyệt trong tay bình sứ buông xuống. Mãn Nguyệt tựa hồ rất tức giận, nắm lấy bình sứ keo kiệt lại gấp, một hồi lâu mới buông xuống. Sơ Tranh quá khứ đem người ôm trở về trên giường. Ta nói qua cho ngươi. Không ung thuận địa. Ngươi chạy xuống tới làm cái gì? Mãn Nguyệt không để ý tới nàng. Đem đầu khuyên hướng một bên khác. Lệ khí sinh sôi. Sơ Tranh. Lần này là ta không đúng. Sơ Tranh đột nhiên nói đừng nóng giận. Mãn Nguyệt đầu quay lại đến. Hắc bạc phân minh con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. Một hồi lâu lúc túng môi dưới cánh. Lại không thanh âm phát ra tới. Hắn có chút việc muốn hỏi ngươi, một hồi không cho phép lại nổi giận. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 178 chương 1780 phong vũ mãn lâu 18 Mãn Nguyệt không có ứng. Sơ Tranh nghiến nghiến răng mở cửa ra ngoài. Liễu Khúc Trần còn giơ cái kia bình hoa đứng ở bên ngoài. Đem quần áo cởi xuống. Ăn Liễu Khúc Trần giật mình, cái này có ý tứ gì? Hắn trông thấy màu lam đồ vật sẽ nổi giận. Sơ Tranh nói, ngươi muốn hỏi hắn vấn đề, liền đem quần áo cởi xuống. Liễu Khúc Trần. Cũng may Liễu Khúc Trần hôm nay mặc chỉ là áo khoác là màu lam. Bên trong là màu xanh nhạt quần áo trong. Cởi ra cũng không có vấn đề gì. Quả nhiên cởi quần áo ra sau Liễu Khúc Trần đi vào. Thiếu niên chỉ là không lạnh không nhạt quét hắn một chút. Không có nổi giận dấu hiệu. Liễu Khúc Trần thử hỏi Mãn Nguyệt tình huống lúc đó. Thiếu niên không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không có bởi vì đề cập chuyện khi đó ứng kích phản ứng. Cũng không có phẫn nộ oán hận các cảm xúc. Liễu Khúc Trần hỏi mấy vấn đề đều không được đến bất luận cái gì đáp án. Ta nói, hắn sẽ không nói. Sơ Tranh làm dấu tay xin mời. Liễu trang chủ, mời đi. Liễu Khúc Trần trước kia liền nghe nói qua, vị này nhị công tử tựa hồ có chút vấn đề, hiện tại xem ra. Quấy dày. Liễu Khúc Trần rời phòng, Sơ Tranh đi theo hắn ra. Phong cô nương. Nhị công tử ở tại ngươi nơi này cũng không tiện. Không nếu như để cho ta đem hắn mang về Thần Võ Sơn Trang. Hắn ở đây rất tốt. Sơ Tranh mặt không biểu tình, Liễu trang chủ. Ta sẽ không đem hắn giao cho bất luận kẻ nào. Liễu Khúc Trần, Phong cô nương khả năng hiểu lầm, ta cũng là nghĩ bảo vệ tốt nhị công tử, dù sao. Cô gái lơ đã nói, ta biết. Cho nên ngươi hiện tại hoàn hảo tốt đứng đấy. Liễu Khúc Trần lại một lần nữa cảm giác được vị này lâu chủ trên thân tự tin trương dương. Phong Hàn Nguyên dĩ nhiên sinh một đứa con gái như vậy cũng là có ý tứ. Đa dạng này. Vậy liền phiền phức Phong cô nương chiếu cố thật tốt nhị công tử. Cần phải ngươi nói, đây chính là ta thẻ người tốt, ta không chiếu cố ai chiếu cố Liễu Khúc Trần không. Nói gì thêm nữa, cùng Sơ Tranh cáo từ rời đi. Hắn ra ngoài thời điểm còn chưa kịp đem áo khoác mặc vào kia mỹ mạo nữ tử một kiện, biểu lộ đều màu xanh lá. Trang chủ, ngài. Hồi đi. Liễu Khúc Trần nghĩ đến sự tình. Không có phát giác được có gì không ổn, nhạc âm thanh phân phó. Nữ tử. Không phải trang chủ ngài khỏe mạnh. Làm sao lại đem áo khoác cho thoát vừa rồi tại bên trong xảy ra chuyện gì? Nữ tử lại xem xét Liễu Khúc Trần kia dáng vẻ tâm sự nặng nề. Đáy lòng càng giống là đâm một cây gai. Nữ nhân kia đối với trang chủ làm cái gì? Diêm Nha lúc nào trở về Sơ Tranh đi vào. Thiếu niên chính là một câu như vậy. Ngươi vấn đề này thật là khó ta. trời mới biết cái kia Diêm Nha chạy đi đâu. Nàng vung nhiều tiền như vậy ra ngoài, cũng không thấy bóng người. Sơ Tranh hống tốt mãn nguyệt đi ra ngoài liền đi tìm Khê Nam. Người đã tìm được chưa cái? Cái gì người A? Khê Nam bị Sơ Tranh kia khí thế hung hăng bộ dáng dọa đến cả lăm. Diêm Nha, tìm được ta không chơi chết hắn thẻ người tốt mỗi ngày nhớ thương hắn không có. Không có à? Khê Nam nói. Lâu chủ, ta ra được một chút manh mối. Tân Vũ từ một bên khác tới, nhìn qua tổn thương đã gần như khỏi hẳn liên quan tới mãn phủ. Đầu mối gì có người từng gặp những người kia? Bọn họ lúc ấy đang hỏi đường. Có người nhìn thấy những người kia trên mặt có hình xăm. Tân Vũ lấy ra một tờ giấy triển khai. Ta để người kia thử vẽ lên hạ. Trang giấy đồ án. Sơ Tranh quả thực nhận không ra là cái gì, đại khái trông thấy người kia là cái triều tượng phái hỏa phong thực lực tuyển thủ. Bất quá, Sơ Tranh vẫn cảm thấy khá quen, giống như đã gặp ở nơi nào. Linh quang lóe lên, Sơ Tranh nhớ tới mình ở nơi nào gặp qua. Chuẩn xác tới nói, không phải nàng gặp qua, là nguyên chủ gặp qua. Cái kia làm bán hàng đa cấp đồng dạng. Còn có cái gì thánh nữ thiết định vô nguyệt tộc? Có ít người trên mặt thì có cùng loại dạng này hình xăm. Vô nguyệt tộc chính là nguyên chủ bị đổi mặt mang về địa phương. Sơ Tranh tiếp nhận tờ giấy kia, vô nguyệt tộc làm sao lại đi diệt mãn nguyệt tộc nhân tính toán thời gian. Thích phái nhi người cũng nên tìm đến nàng A lâu chủ ăn ngài nghĩ gì thế Tân Vũ nghi hoặc. Cái này còn tiếp tục tra sao không cần. Sơ Tranh đem giấy thu lại. Rời đi chủ đề. Gần nhất còn có người đến phong mãn lâu đòi tiền sao nói đến đây cái Khê Nam đã bắt cùng. Tại sao không có? Mỗi ngày đều có. Bất quá bọn hắn không dám vào đến. Chỉ có thể ở bên ngoài ngồi xổm. Lần trước Sơ Tranh cho bọn hắn ấn tượng quá sâu, những người này không dám xông vào. Bất quá bọn hắn dám thừa dịp lúc không có người. Tại phong mãn lâu bên ngoài loạn bôi vẽ linh tinh. Nói cái gì thiếu nợ không trả. Thiên lý bất dung cái gì. Tùy bọn hắn đi. Ném câu nói này, Sơ Tranh cất tờ giấy kia đi. Ca, đồ vật ngươi còn không cho ta đâu. Tân Vũ đột nhiên hướng phía Khê Nam đưa tay. Ta đảm bảo. Ngươi cầm không biết lúc nào lại ném đi. Ngươi còn nghĩ để ngươi ca bị người đoạt đi làm áp trại tướng công sao vậy là ngươi tài nghệ không bằng người. Ta, Khê Nam tức giận đến thổ huyết. Ta kia là thiện lương ai biết kia nữ như vậy âm hiểm liền ngươi trí thông minh này. Bị người lừa còn không biết. Cho ta đảm bảo. Tân Vũ lập tức tìm tới công kích sơ hở. Ca của ngươi ta thông minh đâu Khê Nam trực tiếp từ trên lan can xoay người nhảy đi xuống. Cất giọng nói. Ta sẽ giữ gìn ý Tân Vũ. Thần Võ Sơn Trang nhục tay ra mãn phủ sự tình. Nhưng đáng tiếc manh mối yêu nguyên không nhiều. Không có tra ra cách như thế về sau. Thời gian thoáng một cách đã qua, nhốn nháo mãn phủ diệt môn án dần dần liền bị tức sắp đến phong vân đại hội thay thế. Người của phong mãn lâu kích động muốn tham gia. Sơ Tranh một chút tham gia ý tứ đều không có. Khoảng thời gian này nàng đem mãn nguyệt thói quen thăm dò rõ ràng không ít. Bất luận cái gì màu lam đồ vật đều có thể sẽ để cho mãn nguyệt tức giận đập đồ vật. Cho nên Sơ Tranh đem phong mãn lâu cho nên màu lam tương quan đều đổi thành màu đỏ. Mãn nguyệt tại nhiều người thời điểm sẽ chủ động tới gần nàng. Mà muốn để mãn nguyệt chủ động ôm nàng. Phải có người biểu thị muốn nàng rời đi. Hoặc là để mãn nguyệt cho là nàng sẽ rời đi hắn tình huống hạ mới có dạng này phúc lợi. Mãn nguyệt thân thể ngược lại là nuôi đến không sai. Trên mặt dần dần có khí sắc. Phối hợp kia thân hồng y. Càng phát ra lóa mắt. Mãn nguyệt có đôi khi lại đột nhiên muốn rời đi đi tìm Diêm Nha. Sơ Tranh đến phí thật là lớn kình mới có thể đem người dỗ lại. Lúc trước Diêm Nha cũng không nói thẻ người tốt khó như vậy làm cảm giác mình nhận lấy lừa gạt. Mà nàng phải nhịn. Khó chịu. Muốn khóc. Đảo mắt chính là phong vân đại hội. Trận này thịnh hội sẽ cử hành không sai biệt lắm hơn nửa tháng. Mục đích chủ yếu là để mọi người luận bàn. Giao lưu võ học chờ. Có điểm giống võ lâm bàn các môn phái giao lưu đại hội. cuối cùng mấy ngày nhưng là tranh đoạt phong vân bảng thời gian. Hàng năm thần võ Sơn Trang đều sẽ đổi mới phong vân bảng. Khiêu chiến chế độ. Nếu như ngươi nghĩ trèo lên đứng đầu bảng, như vậy ngươi chỉ cần khiêu chiến đứng đầu bảng vị kia. Chỉ cần ngươi có thể thắng được đến, ngươi chính là đứng đầu bảng. Đương nhiên khiêu chiến trong lúc đó, không thể sử dụng hạ lưu thủ đoạn, cũng không thể mượn dùng ngoại lực. Nhất định phải dựa vào chính mình thật bằng thực học thắng được khiêu chiến, mới có thể được công nhận.